Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp lại một series nữa mà quý bà con cũng đang rất là chờ. Đó là series Người Viết Truyện Ma, chuyện kể về hành trình của hai cậu sinh viên Điền Đô qua những sáng tác của Cổ Nguyệt. Chúng ta đã đi đến phần thứ 10 ngày hôm nay, Thiên Linh Cái. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Thằng Đô ngồi ở trên giường, thu xếp lại hết mớ quần áo, cho vào ba lô, đặng sáng mai còn bắt chuyến xe sớm để về nhà. Nó vừa làm vừa nói bâng quơ. Ê, gần nhập học rồi đó mày, cũng tranh thủ về trển đi, còn coi lại sách vở gì nữa, đi chơi múc mùa rồi. Nhưng chẳng nghe Điền trả lời trả vốn gì, Đô mới quay qua thì thấy ông cố nội tôi đang ngồi chống cằm, mặt buồn như mặt trận, mắt lơ đễnh ngó nhìn mông lung ra bên ngoài cửa sổ. Biết ngay là nó lại thất tình, bởi cái hình ảnh này quá là quen thuộc. Nó mới đứng dậy đi tới đá vô cặp giò dài sọc của Điền một cái. Con Quyên nó không có ưa mày, mày tỉnh lên giùm tao một cái, đừng có mơ mộng nữa, hiểu không? Ê, con gái bây giờ nghĩ cũng ngộ ha. Người đàng hoàng như tao vậy nè thì không chịu đâu, đi yêu mấy cái thằng tào lao chuyên trêu đùa tình cảm, xong cái bị bỏ cái gì đăng Facebook chửi đàn ông đều tồi giống nhau, riết rồi tao cảm thấy nghi ngờ nhân sinh quá. Mày đàng hoàng nhất trong cái đám lộn xộn ha. Tao nói rồi, mày nói chuyện vô duyên như vậy á thì đứa nào mà nó chịu ưng mày. Nhìn thì cũng được, chứ phải xấu đau đớn như thần trùng kia đâu, mà không hiểu sao ế hoài. Thôi đi, mày đừng có sát muối vô trái tim đang rỉ máu của tao nữa, tao tự biết tán cái. Tại mấy con nhỏ đó có mắt như mù thôi, chứ không phải tại tao à. Ok. Ê, hai cha, đi bắt ma không? Có tiền á. Thằng Điền đang trong lúc buồn tình, nghe con Cơ nói vậy cũng đứng lên. Nó nhướng mắt nhìn Cơ. Hả? Bắt ma ở đâu? Bên xã Tân Bình á, gần hàng. Đi đi, gấp lắm rồi. Đồ lúc này mới ngó qua, mặc dù đang có ý định muốn về, nhưng nghe con Cơ nói vậy cũng bắt đầu thấy tò mò, nhất là có dính dáng tới ma quỷ. Ma gì mà bắt? Ủa mà dạo này mày chuyển qua cái nghề nhận show tâm linh hả? Show chậu gì cha nội, cái này bạn em, nó tên là Cù Nèo, nhà ở bên Tân Bình. Hồi sáng em mới gặp nó ngoài chợ á, thấy mặt mày nó xanh lét, cái body thì ốm nhôm y chang như cây sậy vậy, em mới hỏi thăm. Thì nó kể là nhà nó đang bị ma ám, nó đi qua đây là để kiếm thầy á. Ma ám hả? Ám sao mày kể nghe coi. Thì nó nói nhà nó mấy bữa nay tự nhiên xuất hiện một cái bóng người áo đỏ, trời tối chút là bay dèo dèo lại như trong phim ma vậy đó. Còn nữa nha, làm như con ma đó nó ghét má thằng Cù Nèo hay sao á, cứ canh me nhát ngay bả không à. Chạng vạng một chút bả mà bước ra khỏi buồng là bị nó hù riết rồi, bả không có dám đi đâu hết trơn á. Cha thằng Cù Nèo thì không tin, mà nó nói nó cũng có nhìn thấy mấy lần. Con ma thấy ghê lắm, bận nguyên bộ đồ đỏ chét, mặt mày thì trắng bách, lâu lâu lượn qua lượn lại, xong rồi nhe răng cười với thằng Cù Nèo. Nó sợ quá trời mới đi qua đây kiếm thầy về trấn nè, mà xui sao ông thầy bãi ông đi Châu Đốc nữa chưa gì à. Em mới sực nhớ cha mình có hai ông anh làm pháp sư mà, nên em nhận show luôn rồi. Cái gì? Mày nhận show luôn rồi hả? Mày hay quá ha. Thôi mày nhận thì mày đi đi, tụi tao về rồi, rảnh đâu mà lo chuyện bao động. Về gì mà về, anh phải ở lại giúp nhà bạn em đi chứ. Nó nói xong chuyện là nó trả phí mà, bao động gì. Con Cơ nhìn thằng Đô cất giọng như vừa gian nài vừa dụ dỗ. Điền chắc cũng đang ngứa nghề, nó hất hàm. Đi, để tao đi với mày, nó muốn về cho nó về đi, chứ hồi xưa tao nhớ là nó nói nó muốn độ dâm Mà mày biết trong cái chuyện ngôn tình người ta hay có cái câu gì không? Hả? Câu gì? Cái câu là khi bình yên, người ta thường hay bị quên lời thề trong giông bão đó. Cơ vốn dốt văn, rảnh rỗi thì toàn lên mạng nghe truyện ma. Nhưng riêng Đô thì thừa hiểu ý của Điền đang nói móc mình. Nó liền tặng hắn trả lời, mắt nhìn qua con Cơ. Ờ, thôi đi đi. Nhưng mà nói trước, chuyện tiền nông mày nói sao là làm vậy đi nha. Gì? Mày lấy tiền thiệt luôn hả? Chứ sao mày? Chính tập rồi toàn đi khơi khơi, không viết truyện, không đi làm rồi tiền đâu mà sống. Sinh viên nghèo thế mẹ, bộ mày không thấy nó phi logic hả? À ha, cũng có lý á. Mặt trời buổi trưa nắng nhẹ, gió lướt trên đầu ngọn lúa, tạo nên những đường cong uốn lượn như con sóng ngoài khơi, dập dìu mát rượi. Cái xứ Tân Bình này nói riêng và cả vùng Đồng Tháp Mười nói chung, từ lâu đã nổi danh trù phú với những vườn trái cây trĩu quả, thiên nhiên trong lành, không gian hiền hòa yên tĩnh với từng dòng kinh xanh mát trải dài theo mấy cái cụm cù lao. Nhưng có lẽ cái đẹp mà người ta nhìn thấy ở nơi đây không hẳn là vì dáng vẻ đơn sơ mộc mạc ở bên ngoài, mà nó còn hiện hữu ở linh hồn của đất, của nước, của cái gọi là tình quê hương, từ những trái tim con người biết trân trọng về văn hóa, về cội nguồn. Ba đứa chạy đâu chừng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng tới. Con Cơ dẫn đầu quẹo vô một con đường mòn nhỏ xíu. Hai bên toàn là thân cây dừa khập khiễng, có cao có thấp. Cỏ dại thì mọc tua tủa, còn thêm cả mớ dây leo, lớp bò lớp quấn dày cui. Thằng Điền hai mắt díp lại vì buồn ngủ. Nó sơ ý làm trật tay lái có 3 giây mà lủi vô luôn trong bụi. Nguyên ổ kiến vàng xà xuống, kéo cả bầy đàn bu vô mặt nó đớp tơi tả. Điền hoảng hồn, liền bỏ xe phóng ra ngoài. Nó hét lên một tiếng muốn bể cả mặt đường. Trời ơi, banh mẹ cái mặt đẹp trai của tao rồi, cái lũ bắt ô bắt dịch. Hai đứa kia quýnh quán phóng xuống, chạy tới hỗ trợ. Nhưng tới hồi buông ra, thì cái miệng thằng Điền đã sưng lên như hai miếng thịt bò đỏ quét. Nó nói miếu máu. Trời ơi, cái kiến gì vậy mày? Đô không nhịn được, bật cười ha hả khi nhìn vô bản mặt của thằng Điền. Kiến thức đó con, nó dạy cho mày một bài học về luật an toàn giao thông, là khi lái xe thì đừng có ngủ. Điền biết mình bị nói xỏ, nhưng không thèm chửi lại, vì cái mỏ lúc này đã sưng lên mấy cục, vừa đau vừa rát. Trời chớm về chiều, hoàng hôn buông xuống phủ một màu đỏ trầm trên con đường mòn hiu hắt. Ba đứa ịt đuổi một tăng, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà tường, nhưng lại được lợp bằng mái tôn khá rộng. Nhà không có cổng, sân được lót nền bằng những viên gạch tàu cũ kỹ, rêu mốc bám đầy. Con Cơ cho xe chạy thẳng vô trong, đi theo phía sau là Điền Đô. Mặt tụi nó đen xì, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Cù Nèo ơi, có nhà không mày? Cù Nèo! Giọng con Cơ vang lên một cái, bầu không gian yên tĩnh liền như bị phá vỡ. Căn nhà vốn u ám bỗng có chút sinh khí vì sự khuấy động của cả đám ba đứa tụi nó, cộng thêm với ba chiếc xe cà hịnh như khủng bố kia. Một thằng thanh niên từ trong nhà bước ra. Nó trạc chừng 18, khuôn mặt đen nhẽm, đầu tóc rối nùi, áo thun quần đùi rộng như bao bố nhăn nheo lại có cục. Khỏi hỏi cũng biết đó là Cù Nèo. Nó đi ra nhìn con Cơ một cái, rồi ngó qua hai thằng gật đầu. Mặc dù chưa biết là ai, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, phải chào trước đã rồi tính. Nay tao dẫn hai ông anh của tao qua bắt ma giùm mày nè. Gì? Mày nói hai người này là pháp sư bắt ma hả? Chứ sao nữa, mày làm gì ngạc nhiên vậy? Không có gì. Tại tao thấy giao diện hơi... Nè, đừng có đánh giá ai qua cái vẻ bề ngoài nghe chú em. Mày có coi trên mạng mấy cái vụ chủ tịch giả nghèo và cái kết không? Đó, sức mạnh nội tại nó mới quan trọng. Mấy cha pháp sư mà ăn mặc đều giống như trong phim tàu á, thấy vậy chứ làm màu không hả? Mày phải tin tưởng tụi anh. Cô Nèo vô thức gật đầu. Mặc dù chưa kiểm chứng, nhưng tự nhiên cũng bị cái sức mạnh nội tại gì đó của thằng Điền thao túng. Cô Nèo không mời ba đứa vô nhà, mà kéo cả đám lại đằng ghế đá ngồi tâm sự. Cha em khó lắm, ổng không có tin chuyện ma quỷ. Ổng mà biết em đi mời thầy về là ổng chửi em tan nát. Nên lát lỡ mà ổng có hỏi á, mấy anh cứ nói là bạn của em, tới để mua cá ly thiêng nha. Rồi sao? Mày kể cho rõ ràng coi, con ma đó ra sao? Sự việc bắt đầu kể từ bà Dung, má của thằng Cù Nèo. Bà Dung năm nay còn trẻ lắm, mới ngoài 30, mà cụ thể là 37, tại bà lấy chồng sinh con sớm. Mà bà cũng đẹp nè, cái đẹp dung dị, mộc mạc của người đàn bà nơi miền quê hương sông nước. Nhưng không biết sao dạo gần đây, bà Dung lại bỗng dưng thay đổi. Bà thích đi làm đẹp, suốt ngày cứ la cà vô mấy cái tiệm nail, tiệm uống tóc ở ngoài chợ, rồi còn dứt bỏ hết mấy bộ bà ba thường ngày hay mặc. Bà đi mua giải mai đầm mai củng, có bữa bị ông Thái cha của Cù Nèo chửi cho một trận, thì liền sừng cồ lên đớp chát lại. Tôi lấy ông gần 20 năm rồi, mà ông coi coi tôi có được cái gì? Suốt ngày đầu bù tóc rối để lo cho hai cha con ông, tới đôi dép bị rách quai còn không dám dục nữa. Tôi cũng là đàn bà mà, mà sao người ta đẹp lồng lộn á, còn nhìn tôi từ đầu tới chân có khác nào con ở đỡ không? Tôi mệt rồi, thanh xuân của tôi hy sinh cho cha con ông bị nhiêu đó là đủ rồi, bây giờ tôi phải sống cho tôi. Cái gì? Thanh xuân hả? Ủa bộ có mình bà có thanh xuân, còn tôi sống bất tử hay gì? Bà đã coi ba cái phim Hàn Quốc rồi thanh xuân thanh con khỉ. Bà coi bà có giống ai không? Ở đây có ai ăn bận sửa sạn giống như bà không? Con cái thì lớn tòng ngồng rồi, làm riết không sợ người ta cười. Thôi im đi, tôi biết bây giờ ông chê tôi, ông có nhân tình nhân ngãi là cái con út bán cà phê ngoài chợ phải không? Bị nó trẻ đẹp hơn tôi mà. Ngày ông đi ra đó uống cà phê tám cử, ông uống cà phê hay là ông tặng tiểu với nó? Ông Thái chợt sững người, sau đó mặt mày đanh lại. Chẳng những không thèm giải thích với vợ, mà còn lớn tiếng mắng chửi bà Dung. Ông nói bà suốt ngày chỉ lo kiếm chuyện, ghen bóng ghen gió, rồi hậm hực đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Bà Dung đứng ngó theo bóng lưng của chồng khuất ngoài mé sân. Bà nức nở nói giới theo: ông có giỏi thì ông đi luôn đừng có vậy, ở luôn với cái con quỷ cái đó đi, rồi uống cà phê trừ cơm luôn. Cái đồ phụ bạc, đồ tôi. Thằng Cù Nèo thấy cha má suốt ngày gây gổ như vậy thì đâm chán, nhất là khi bà Dung còn bỏ bê luôn cả chuyện cơm nước, không thèm dọn dẹp nhà cửa. Bà đi miết, từ sáng tới chiều chỉ lo làm đẹp tân trang. Ông Thái hết nói nổi, đành phải mướn bà Hai Néo giá chồng ở gần nhà để qua nấu cơm ngày hai bữa, kiêm luôn cả việc giặt giũ quét dọn. Rồi bỗng một ngày, bà Dung nghe lời hội chị em, quyết định đi thẩm mỹ. Bà muốn bơm lại cái môi cho tăng thêm phần quyến rũ. Nơi bà Dung tìm tới là một căn nhà mái ngói nằm tách biệt trong một khu vườn trái cây khá rộng. Chủ của căn nhà nghe đâu là một bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ làm đẹp trên thành phố, dọn về đây làm cũng được vài tháng rồi. Không biết tay nghề ra sao, có chứng chỉ bằng cấp gì hay không, chứ nghe người ta đồn là làm rẻ lắm. Bà Dung mặt mày rạng rỡ, phen này nhất quyết phải phẩy hai cái bờ môi lên cho căng mọng mới chịu. Tiện thể độ luôn cặp nhũ cho bự. Bà ráng chịu đau, rít qua kẽ răng: để rồi coi, tôi hay là cái con nhỏ bán cà phê của ông đẹp hơn, rồi ông sẽ phải hối hận. Nhưng mà bữa đó chỉ vừa mới làm xong được cái môi thì trời đã nhập nhoạng tối. Bà Dung phải tranh thủ đi về, vì đường đêm khó di chuyển, phần cũng sợ ông Thái nổi cơn. Bà đi bộ bởi khoảng cách vốn cũng gần chứ không có xa. Vừa quẹo vô con lỗ đất cách nhà đâu khoảng hơn tầm chục mét, bỗng dưng bà khẽ run lên khi tự nhiên nghe ở đằng sau lưng mình lạnh ngắt. Cái cảm giác như có ai đó vừa dội cả thau nước đá vô người của bà, nhưng mà nó không ướt. Bà quay phắt lại định chửi cha đứa nào chơi cái trò mất dạy, thì đập vào mắt bà là một gương mặt trắng bệch của một người con gái trong bộ đầm màu đỏ tươi như máu, cặp nhãn cầu đen xì, tóc tai rũ rượi, miệng thì đang toét ra mà cười. Một nụ cười giống y như con búp bê bị hư, trông vô cùng kinh dị. Bà Dung thất kinh hồn vía, té luôn cái đuổi xuống đất. Nhưng môi mỏ mới bơm còn sưng, nên chỉ có thể cử động chứ không có hét được. Trời ơi, trời đất thánh thần thiên đụng ơi, ma, con ma. Con ma áo đỏ lập tức lướt gần tới bà, nhưng nó chỉ trừng mắt nhìn bà, như muốn lòi hai cái tròng đen ra ngoài, rồi đột nhiên biến mất chứ không có làm gì cả. Bà Dung muốn xỉu tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân bủng rủng, tim đập ì đùng. Bà ráng lết về nhà, cái miệng còn đau nên chỉ rên rỉ có ma suốt một quãng đường, mồ hôi giả ra như tắm. Rồi kể từ sau bữa đó, con ma cứ liên tục xuất hiện để dọa bà Dung. Khi thì ở trong nhà tắm, khi thì ở đằng sau bếp. Lúc ở ngoài hè, nó cứ hiện hình bất kể khi nào và chỗ nào có sự hiện diện của bà Dung. Bà sợ quá, không dám ló mặt ra ngoài nữa, cứ ở miết trong phòng từ sáng tới tối. Bà nói với ông Thái, tưởng đâu rằng ông tìm cách để đuổi con ma kia đi. Nhưng không, ông chửi thêm cho bà một trận. Ăn ở không, tối ngày nói ba cái chuyện tào lao, ma quỷ cái gì, có bà là ma đó. Mặt mày môi mỏ làm riết y hệt như con cá là hắn. Bà có tin tôi đem bà đi phóng sanh luôn không? Bớt nói khùng nói điên giùm tôi cái. Bà Dung tức lắm nhưng không biết làm sao. Rồi tới bữa cơm, bà hay néo phải đem vô tận buồn để ở trước cửa. Đoạn mới nhìn bà Dung ái ngại hỏi, nè, bộ em thấy ma thiệt hả? Em nói thiệt á, thì chị có tin không? Chị cũng không biết, tại chị không có thấy. Mà có khi nào do em bị hoa mắt không? Chứ nhà có ai nhìn thấy gì đâu. Bà Dung mệt mỏi ngước lên nhìn bà hai, không thèm nói gì nữa, mà xua tay ý bảo bà ra ngoài được rồi. Tại mấy người không cùng tần số thì thường hay khó nói chuyện với nhau lắm, chắc vậy. Bà Dung cũng đâm ra sụt ký, bị có ăn uống được cái gì đâu. Cộng thêm cái môi nó hành, đau nhức muốn thấu ông trời. Rồi một buổi sáng nọ, bà quyết định đi ra ngoài. Mặc dù vẫn còn sợ lắm, nhưng không đi tái khám xử lý thì lỡ đâu cái môi nó bị hoại tử rồi chết còn nhanh hơn gặp ma nữa. Bà đeo khẩu trang kín mít, mặc nguyên bộ đồ chống nắng dài tới gót chân, đầu đội cái nón lá cũ mềm. Nhưng khi vừa bước ra ngoài mé sân thì bà đã gặp ngay khuôn mặt trắng giả chần dần của con ma áo đỏ. Nó trợn mắt lên nhìn bà chăm chăm, như cái kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Bà té ngang ngất xỉu, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào. Thằng cù nèo nhìn thấy, nó lật đật chạy ra đỡ lấy má dậy, dìu bà quay trở vô nhà. Ma quỷ cái gì mày ơi, mày cũng khùng giống bà ha. Tại bà đi làm ba cái bậy bạ, bị nhiễm trùng, rồi bỏ ăn xong rồi bây giờ người yếu xìu vậy đó. Riết trong cái nhà này loạn hết trơn. Cù nèo vốn biết tính cha mình khó ở, nên nó không dám nói gì, chỉ lẳng lặng chăm sóc má mình. Rồi kể từ bữa đó, bà Dung tuyệt nhiên không dám bước chân ra ngoài, dù chỉ là nửa bước. Cù nèo phải chạy ra chợ mua thuốc giảm đau với viên chống nhiễm trùng về cho bà uống. Thỉnh thoảng nó cũng thấy một bóng người áo đỏ lướt ngang lướt dọc xung quanh nhà. Mặt mày trắng như bạch tạng, hai con mắt đen xì, lâu lâu còn nhe răng ra cười với nó nữa. Nó chạy qua tuốt bên Phú Lợi để tìm kiếm ông thầy Bảy nhờ ông trừ tà, nhưng xui sao ông đi hành nghề mấy bữa rồi chưa có về. Ủa, vậy mày có hỏi má mày á là có quen biết gì với con ma đó không? Có gây thù chút quán gì không? Dạ má em nói không có quen. Em cũng vậy luôn. Nhìn mặt bả lạ quắc à. Còn cái chuyện thù quán thì em không biết. Tại nhiều khi mình có lỡ làm gì mình cũng đâu có nhớ nổi. Nhưng mà cái đó là em tự nghĩ, chứ má em khẳng định là không có thù quán với ai. Và em cũng biết nữa. Thôi thắc mắc làm gì, cứ hốt nó xong rồi hỏi thẳng nó là biết liền. Ê ê, anh nhắm ổn không vậy? Chứ em nghe kể con ma này nó xuất hiện được cả ban ngày luôn á, không chừng là quỷ á. Mày không biết anh mày là ai hả? Mày hỏi anh câu nghe tự ái quá vậy mày. Thôi đi ông nội, cái chuyện này không có giỡn được đâu. Nè cô Neo à, tạm thời tụi tao ở lại đây để hành sự, mày có bố trí được không? Ờ dạ được, nhưng mà mấy anh chịu khó chút được không? Nhà em có cái chòi cặp vách hè gần ao sen á, mấy anh ra đó ngủ. Em sẽ nói với cha là mấy anh ở lại đây để mà đợi mua cá ly thia, mùa này hơi hiếm. Tại cha em ổng khó, mấy anh thông cảm nha. Không sao, vậy càng tốt nữa, ở ngoài mới dễ canh me. Rồi quyết định vậy đi. Thế là tụi nó kéo nhau ra chòi. Sau khi đã thông báo với ông Thái, ông không nói gì, chỉ nhìn một lượt cả ba đứa một chút rồi khẽ ậm ừ. Sau đó ông bỏ đi ra chợ uống cà phê. Chạng vạng tối, bên trong căn chòi sập xệ nhỏ xíu, ba đứa đang ngồi húp mì tôm sột soạt, vừa ăn vừa nói chuyện đủ thứ, rồi còn bàn luận về con ma áo đỏ. Bên ngoài trời đứng gió, bầu không khí đang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng mũi do de. Cô Nèo chống cằm, nó đợi cho Điền đồ ăn xong thì mới dám hỏi. Ủa mấy anh không lập đàn hay bài đồ lễ gì hả? Hả? Lập đàn gì? Thì lập đàn làm phép á. Em thấy trong phim mấy ông thầy pháp ưa làm vậy mà. Làm vậy mới bắt được ma chứ. Điền cười ha hả. Nó nói không cần, vì tụi nó bắt ma đâu có giống trong phim. 6:30 tối, khung cảnh ở đây khá trầm tĩnh, với từng mái nhà có khoảng cách rất xa nhau do đất rộng. Điền mới hỏi Đô. Ê, giờ sao vụ nó ra mặt mày? Khơi khơi biết nó núp ở đâu mà hút. Đô không trả lời mà quay qua nói với cụ Nèo. Bây giờ mày vô kêu má mày ra đi, bả phải xuất hiện thì con ma nó mới ra mặt, tao đoán vậy. Cụ Nèo gật đầu, nhưng một lát sau nó quay ra gãi đầu nói. Má em không chịu ra, bà nói bà ớn lắm rồi. Mày có nói là tụi tao tới đây để giúp không? Dạ có chứ, mà má em dứt khoát không chịu ra. Bữa nay cái môi bà thừ lừ, đi khám cũng không được. Cha em kêu đi hoài mà cũng vậy, ông quạ ông chửi rối bồ cào hết, trộn bỏ phế luôn. Đô bắt đầu trầm ngâm. Bởi vì bà Dung không chịu bước ra thì làm sao mà thu phục ma nữ đây? Lúc này Điền dỗ vào vai Đô cái bóp. Khỏi, dùng kim lân thạch đi dò, chắc chắn nó lẩn quẩn đâu đây thôi. Đô gật đầu tán thành. Thế là hai thằng chuẩn bị đồ nghề. Nói là đồ nghề cho chuyên nghiệp, chớ có cái gì khác đâu ngoài mấy lá bùa trấn vong mà ông Thập đã đưa cho. Quả chăng là có thêm được một vài con âm binh bằng giấy tiền vàng mã nữa. Rồi một đám bốn đứa bắt đầu lò dò trong bóng tối nhập nhoạng, đi vòng xung quanh giữa bốn bề gió lộng. Lâu lâu có tiếng kêu ré lên từng tràng của đám ẩn ương ở dưới ao sen, một vài tiếng chó sủa xa xa. Thằng cụ Nèo rung lên bần bật, nhưng cũng ráng lết theo cho bằng được. Con Cơ thì đã quen rồi, nó lên tiếng giọng sang sảng. Mày mạnh mẽ lên coi, làm gì khúm núm vậy, địa bàn của mày mà. Tao sợ ma. Quái quá. Sợ ma thì nhà mẹ đi. Đi theo làm gì vậy? Nhưng mà tao cũng muốn coi. Nên tao kể nó đi. Nhờ mấy đứa vậy mà chuyện ma nó mới tăng thêm cái phần rùng rợn. Chứ ai cũng như tụi mình, chuyện ma khác nào chuyện hề đâu. Đô bỗng đưa tay lên miệng, ra hiệu cho cả đám im lặng. Nó cầm kim lân thạch đưa ra phía trước, và từ trong viên đá có họa hình kỳ lân, một luồng ánh sáng xanh mờ ảo bất chợt phóng ra, tạo thành một đường thẳng chiếu vào mấy góc chuối. Rồi cả bốn đều nhìn thấy một cái bóng người áo đỏ đang đứng thấp thoáng ở trong đó. Điền mắt sáng lên liền. Nó kìa, chuẩn bị đi. Đô gật đầu. Ngay lập tức lôi trong túi ra mấy lá bùa vàng ống cầm sẵn trên tay. Thằng cù nèo thất kinh hồn vía, vừa định la lên nhưng còn chưa kịp hả họng thì đã bị con cơ nhanh như cắt bịt lấy miệng lại. Đến liền, để yên cho người ta bắt ma. Đô đưa viên đá cho Điền. Mày cầm xôi cho tao đi, để tao xử nó. Thế là một thằng cầm đá xôi đường, thằng còn lại lập tức phóng lên. Đô cứ nhắm vào cái bóng áo đỏ kia mà dí. Nhưng con ma này lẹ quá, nó vừa đánh hơi được mùi của bùa đã nhanh như cắt lướt đi. Cái vườn chuối nhà thằng cù nèo cũng tương đối rộng, tàu lá rủ xuống tùm lum, nên Đô cũng gặp chút khó khăn khi di chuyển. Đứng lại chưa? Mày chạy trời không khỏi nắng đâu con. Ma nữ lách mình qua mấy thân cây chuối, nghe vậy cũng đột nhiên quay lại. Trời ơi, ta nói cái mặt nó trắng còn hơn cả trét vôi. Hai con mắt thì đen bầm, miệng ngoác ra cả sải. Mày có ngon thì mày đứng lại trước đi. Mày đứng tao mới đứng. Đồ hơi sốc khi trông thấy cái giao diện của con ma, nhưng nó cũng kịp trấn tĩnh. Đồ ráng bường lên, nó nhanh như cắt chộp được cái mớ tóc dài rối nụi của con ma. Mày khỉa ai hả mày? Số mày xui mới gặp tao á. Đô vừa nói vừa giật mạnh. Con ma liền trú lên một tiếng đầy đau đớn. Nó đưa hai bàn tay trắng toát, nổi đầy những sợi gân đen lên, ôm lấy đầu, miệng la oai oái. À, buông ra, buông ra cái thằng chó chết. Mày biết đau không? Tụt hết mẻ da đầu tao rồi, buông ra. Nhưng Đô không quan tâm. Nó càng giật mạnh hơn để nhích gần cái cự ly, với mục đích là dán bùa trấn vong. Rồi vào khoảnh khắc lá bùa trên tay Đô chuẩn bị ấn lên đầu con ma nữ, nó liền lắc đầu qua một bên thật mạnh, mái tóc theo đó cũng được giải phóng, tiện thể còn quật luôn vô mặt thằng Đô nghe rát rạc. Đô không đỡ kịp nên mới vội vàng buông tay ra để che lấy mắt của mình. Chỉ chờ có vậy, ma nữ ngay lập tức lướt đi cái dẹo, lẩn khuất vào trong mấy thân cây chuối, rồi sau đó mất hút đi. Thằng Điền cũng phóng lên, nhìn thấy vậy thì la lớn. Nó chạy mất mẹ rồi. Trời ơi, có nhiều chuyện làm không xong, đúng là dở như hạch. Mau dí theo nó, đừng có để nó chạy. Điền đang cầm kim lân thạch, cũng tức mình hay sao đó, liền giật lấy mấy lá bùa trên tay Đô, rồi đi guồng vô vườn chuối. Mặt mày nó bừng bừng khí thế, vừa sôi đá vừa kêu. Mau ra đây, khoanh tay chịu trói đi anh còn niệm tình. Đừng có để anh bắt được. Anh trói dò vô vườn 3 ngày 3 đêm thì chỉ có lết thôi. Người bình thường nghe câu nói này cũng có thể nhận ra được ý tứ cợt nhã. Thì tất nhiên con ma cũng biết. Nó kiểu nhịn không được, liền từ trên đọt chuối thả cái đầu chổng ngược xuống chắn trước mắt Điền. Lẽ ra tao tính đi ngủ rồi đó, mà nghe ngứa cái lỗ tai quá à. Mày nghĩ tao sợ cái loại con nít tranh như hai thằng bay hả? Mẹ nó, đừng có để chị mày nóng. Ê, ê nha, chơi gì chơi hụ kiểu đó. Mày xuất hiện bình thường á, mày giãy đành đạch hay gì? Đúng là cái đồ ma quỷ. À, nè nè nè, thôi đi em cố, mau trấn bùa nó đi. Ở đó mà xàm xàm gì? Đồ lúc này mới dí tới, Điền như bừng tỉnh. Nó liền cầm lá bùa ra, giơ về phía cái đầu con ma nữ, định dỗ vô trán. Thì bỗng một cơn gió lốc từ đâu bất chợt thổi thốc tới, nghe một cái rào, cuốn theo cả lớp bụi dày từ dưới đất đập vào trong bản mặt thằng Điền. Ma nữ lại kiếm thế đào tẩu, vì thứ mà nó e sợ vốn dĩ là kim lân thạch, chứ cái bùa trấn vong thì chắc cậu phải dán cỡ chục lá. Nhưng Điền đã nhanh tay hơn, nó rướng người chụp được cái vạt giấy đỏ của con ma. Tính chạy nữa hả con? Mày bích cửa! Ê ê ê, buông ra cái thằng mắc dịch! Trách đậm của tao bây giờ! Tao là ma mộ côi, không có ai đốt đồ cho bận đâu nghe mày! Buông ra! Thằng Điền đâu có dễ dàng buông tha vậy được. Nó kéo mạnh hơn nữa, tới nỗi cái váy bị tuột xuống hết một đoạn, làm lộ ra cặp đùi trắng ẩn của con ma nữ. Điền tới khúc này, hai tròng mắt bắt đầu nổi lên hình trái tim. Nó nhìn trân trân vô cặp đùi, miệng mồm hả ra tan quát, nước miếng vô thức nhiễu xuống vài giọt kéo dây. Trắng gì mà trắng dữ ạ? Ma nữ kêu ré lên một tiếng, vội vàng quơ lấy cái mái tóc dài của mình che lại phần nhạy cảm. Rồi thừa cơ hội thằng Điền đang lơ là, nó liền giật phăng cái váy kéo lên một đoạn, nhanh như cắt phóng đi, biến mất trong vườn chuối âm u, không để lại chút vết tích nào. Ma nó, tao không hiểu mục đích mày tới trái đất làm gì luôn á Điền. Sao trí thông minh của mày giản dị dữ vậy? Bộ mày ế triết là mày bị teo não hả? Tại tại tao lỡ tay. Lỡ cái con khỉ! Mày là cái đồ ngu si tứ chi phát triển, tao cạn lời luôn rồi. Rồi hai thằng cứ đứng chửi nhau chí chóe, cho tới khi con cơ với cù nèo lật đật chạy tới hỏi thăm sự vụ. Bên trong vườn chuối âm u lúc này, bầu không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ còn nghe tiếng của đám côn trùng chốc chốc kêu lên rỉ rả. Tụi nó cố gắng lùng sục thêm một lúc, nhưng cũng không thấy cái bóng con ma áo đỏ kia đâu. Bốn đứa đành thất thểu đi về. Điền và Đô thì liên tục đấu khẩu, không thằng nào chịu nhịn, cho tới khi về tới cái chồi lá mới ngồi giật ra mà thở dốc. Một đêm trôi qua thật bình lặng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ấy thế mà tụi nó vẫn có thể ngủ được một giấc rất ngon lành. Vừa mới sáng sớm, gà còn chưa gáy, thằng cù nèo đã xuất hiện. Nó níu chân hai thằng giật ngược, cất giọng hoảng hốt. Dậy đi hai anh ơi, má em bà đi rồi. Điền Đô lồm cồm ngồi dậy, cả con cơ cũng bị đánh thức. Đô bừng tỉnh ngay, cặp mắt mở to hết cỡ. Cái gì? Đi rồi? Không liệm gì chưa? Trời ơi không phải. Ý là má em bả đi ra khỏi nhà rồi. Mà đi đâu từ hồi tối tới giờ không thấy gì. Hồi hôm em vô buồn ngủ không có biết gì á. Hồi nãy dì hai qua dọn dẹp bả mới nói. Ê, khoan. Từ từ đi. Mày nói cái gì mà rối nùi một cục vậy? Chậm rãi lại coi. Cù nèo lúc này mới cố gắng nói chậm lại. Kể là hồi sáng bà hai néo qua dọn dẹp nhà cửa, rồi bà hỏi là bà Dung đã về hay chưa, sao thấy ở trong buồng trống quắt. Cù nèo vốn có thói quen dậy sớm để thay nước cho cái ao ba ba mà nó nuôi sau hè. Nghe vậy cũng lắc đầu nói không biết. Bà hai liền nhíu mày. Ủa lạ vậy? Hồi tối qua tao thấy má mày á trùm khăn kín đầu, rồi đi đâu ra ngoài sân á. Tao hỏi mà nó không thèm trả lời. Không lẽ nó đi tối giờ chưa về? Mà nếu về rồi không lẽ sáng cái nó đi nữa? Đi đâu mà sớm dữ vậy? Cù nèo nghe xong thì hơi hoảng, mới lật đật chạy qua bên buồng của ông Thái để coi bà Dung có ở bển hay không. Nhưng thấy có một mình cha đang nằm ngủ chèo queo. Nó đi vô hỏi, ông Thái cũng gật gù ngồi dậy với hai con mắt nhướng lên hết muốn nổi, vì tối hôm qua đi uống cà phê về khuya. Rồi khi vừa nghe xong, ổng nổi quạo lên chửi. Bà đi đâu thì kệ bà, tao chán má mày lắm rồi. Suốt ngày ăn no rửng mỡ, làm toàn ba cái chuyện không giống ai. Mày tránh ra chỗ khác để cho tao ngủ nghe, làm phiền một hồi tao đập què giò đó. Ơi, thì nhiều khi chắc bà đi chợ hay là đi ăn sáng gì chứ đâu. Có vậy thôi mà mày làm như trái nhà. Thôi tao vô ngủ tiếp. Không phải đâu, em biết tánh má em mà. Bà còn sợ con ma đó lắm, không có dám đi đâu lâu vậy đâu. Nhưng mà hôm qua mày đã nói với là có tụi tao tới đây giúp rồi còn gì. Chắc là bà biết con ma đó đi rồi nên bà mới dám ra ngoài thôi. Không, tối qua về xong là mình ngủ. Lúc đó má em bà đi rồi. Bà có biết mấy anh đuổi được con ma khi đi đâu. Em cũng đâu có nói cái gì. Mà quan trọng là bà chưa bao giờ đi qua đêm vậy hết á. Đồ đứng xoa cầm, nó cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Đại khái là bà có biết tụi tao tới đây để trừ ma, nhưng mà cái vụ tối hôm qua thì bà chưa biết. Mà chưa biết thì nghĩa là vẫn còn sợ ma. Sợ ma thì sao lại bỏ đi đâu cả đêm vậy? Với lại con ma nữ đó theo như mày nói là nó ghét má mày dữ lắm hả? Đúng đúng đúng đúng, y chang vậy đó. Giờ sao đây anh? Em lo quá. Đi kiếm bà chứ sao? Mà tốt nhất là tự xử, chứ khỏi nói cha mày chi mất công. Không có tin đâu, nói còn bị chửi thêm. Thế là bốn đứa liền kéo nhau đi. Tụi nó bắt đầu từ vườn chuối sau nhà, vì mối nghi ngờ đặc biệt lúc này được ưu tiên dành cho con ma nữ áo đỏ bí hiểm kia. Nhưng cả đám xà quần trong vườn chuối hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy bóng dáng bà Dung đâu. Trời ơi, má em đâu rồi? Có khi nào bà bị con ma đó thủ tiêu chấu xác luôn rồi không? Trời ơi, cái thằng ngáo, mày bị nhiễm phim kinh dị hả? Có con ma nào mà giết người chớp nhoáng vậy được? Nó chỉ là một vong hồn thôi, đâu có sức mạnh vật lý. Cùng lắm là nó chỉ hành cho bệnh hay là hù dọa thôi. Chết là chết từ từ, chứ làm sao chết cái rẹt vậy được. Nhưng mà vậy rồi má em đâu? Thằng Đô đảo mắt xung quanh thêm một lượt, trên tay vẫn cầm chắc kim lân thạch để soi phần âm, nhưng vẫn không tìm được manh mối. Nó liền hất hàm ra phía ngoài, nói với cả đám: vô nhà coi thử coi sao đã, lỡ bà về rồi cũng chừng. Còn nếu như mà không có thì thử đi kiếm chỗ khác. Này cô Nèo, ở đây mày rành đường, mày thử tới mấy cái chỗ mà má mày hay đi á. Vậy là bốn đứa lại lóc cóc quay trở vô nhà, nhưng cũng không thấy bà Dung. Ông Thái vẫn còn ngủ, chỉ có bà Hai Néo đang lục đục trong bếp để chuẩn bị nấu cơm sáng. Bốn đứa lại tiếp tục kéo nhau đi bằng xe máy. Thằng Cù Nèo cứ nhìn thấy nhà nào mở cửa, nó liền tấp xe vô để hỏi thăm, nhưng ai cũng lắc đầu. Rồi nó bỗng nhớ ra chỗ cái thẩm mỹ viện miệt vườn ở cách đó không xa, chỗ mà má mình dạo này hay lui tới. Nhưng khi đến nơi người ta còn chưa mở cửa. Điều đó cho thấy là bà Dung chắc chắn không có ở đây. Cô Nèo lại quành ra, mặt mũi nó bơ phờ, trán giả mồ hôi, đầu tóc ướt nhẹp. Con Cơ mới đưa ra ý kiến hay là thử đi lên trạm xá, vì biết đâu bà Dung do bị cái môi hạnh cho đau nhức, không chừng đang ở trên đó thăm khám cũng nên. Nhưng lại một lần nữa, Cù Nèo phải thất vọng vì không tìm thấy má mình. Mặc dù tụi nó đã đi kiếm luôn ở những hiệu thuốc gần đó, nhưng bà Dung cứ như thể bốc hơi đi lên trời, biệt tâm biệt tích. Bốn đứa đành thất thiểu đi về. Cù Nèo mặt mày nhăn nhó, đôi mắt thì trưng trưng đỏ que. Giọng nó gần như lạc đi, nói với cả ba đứa ngồi ở trong chòi: giờ sao đây? Hay là em đi báo công an nha. Chưa được 24 tiếng, công an không có giải quyết đâu. Cứ bình tĩnh đợi tới tối coi sao. Mà tao cũng đã soi kỹ rồi, không thấy bóng dáng con ma nữ đâu hết. Còn má mày thì là người bằng xương bằng thịt, bà biến đi đường nào hay thiệt chứ. Nếu mà là do con ma đó dẫn bà đi giấu, hay là cái gì cũng phải soi ra được chứ. Ê, không lẽ bà lên huyện lên tỉnh rồi sao? Không có đâu, má em bị say xe dữ lắm. Nhà ngoại em ở sát bên, mà năm 12 tháng bà còn không chịu về. Có đi cũng toàn đi đò không hả? Với lại em cũng có gọi điện hỏi hết bà con họ hàng rồi, không có ai gặp má em hết á. Vậy lỡ bà không đi tới nhà họ hàng mà đi vô xì ba hay thẩm mỹ hay bệnh viện gì đó rồi sao? Cô Nèo nghe vậy cũng khẽ gật gù, bởi thấy cũng có lý. Điền lại nói tiếp: Thôi, vô kiếm gì ăn đi, chứ tao đói bụng lắm rồi. Để chiều tối cô bả có về không rồi tính tiếp. Cô Nèo nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy đỡ lo hơn đôi chút. Nó liền đi vô trong nhà dọn một mâm cơm đem ra chòi. Ông Thái không hề quan tâm tới tụi nó, nghĩ chắc bạn của thằng Cù Nèo ở đâu tới để bắt cá lia thia này nọ thôi. Mà ông cũng không thèm bận tâm tới vợ luôn mới ngộ. Bà Dung đi đâu mất nguyên một đêm với nửa ngày, ấy vậy mà chẳng thấy ông có chút lo lắng gì, còn thản nhiên đi uống cà phê, coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi đến khi trời tối, thằng Cù Nèo lại chạy ra chòi để kiếm tụi Điền Đô. Nó nói má nó chưa về. Đô bắt đầu đâm chiêu. Nó liền kêu Điền đi dạo một vòng quanh vườn chuối nữa, nhưng không thấy có dấu hiệu gì bất thường. Cho tới tận 3 ngày sau, lúc này ông Thái mới phát quản. Ông kêu Cù Nèo chạy xuồng đi dọc Cù Lao để mà kiếm bà Dung. Rồi tự ổng cũng xách xe đi lòng vòng hết xóm, hỏi thăm tùm lum chỗ, mà tin tức về bà Dung vẫn mịt mù như đêm 30. Điền Đô với con Cơ cũng sất bất sang bang đi kiếm phụ. Ông Thái lúc bấy giờ mới bắt đầu nói chuyện với tụi nó bằng những câu hỏi xoay quanh việc vợ của mình. Thôi, ổng có tin chuyện đó đâu nói chi. Mất công ổng nghĩ tao với mày khùng nữa, khỏi bắt ma kiếm tiền hay độ vong gì luôn. Rồi song song với việc đi kiếm bà Dung, hai thằng vẫn cật lực truy lùng tung tích con ma nữ áo đỏ. Nhưng nó cũng giống như bà Dung, bật vô âm tính. Vào một buổi chiều muộn của ngày thứ tư, cả đám bốn đứa đang ngồi ngoài bộ ghế đá trước sân nhà, thì bỗng một người đàn ông xuất hiện ở trước cổng. Nhìn ông ta chắc cũng trạc tuổi cha của Cù Nèo. Nước da hơi đen, khuôn mặt góc cạnh, quần tây áo thun ăn ta ni sát trạc, trên tay còn xách theo cái cặp da bóng hới. Ờ, chú kiếm ai? Nhà mày á, chuồng heo cất ở đâu? Sao hôi dữ vậy? Cù Nèo vừa thấy người lạ đã đứng dậy hỏi ngay. Nhưng người đàn ông không trả lời nó, mà lại ngó nghiêng xung quanh căn nhà, rồi hỏi một câu như vậy. Cù Nèo chưa kịp lên tiếng thì thằng Điền đã cất giọng sang sảng: Đi đâu quải cặp tò tò, tưởng đâu cán bộ, ai dè thiến heo. Ê ê ê ê, mày đừng có nói chèo leo, tao đây cán bộ, thiến heo hồi nào? Thằng Điền chân hững, bởi nó chỉ tùy tiện nói đại một câu. Ai ngờ cha nội này đối đáp gọn băng. Điền gãi đầu: Con nói chơi thôi hả? Mà chú cán bộ thiệt hả? Người đàn ông lúc này mới gật đầu nghiêm mặt, tự giới thiệu mình là Tư Ngọt, là cán bộ làm việc trên xã, đang thụ lý về cái đơn trình báo tìm người mất tích của ông Thái. Chủ hộ đâu? Tao cần hỏi một số việc liên quan tới người bị mất tích. Dạ, cha con đi công chuyện chưa vậy? Chắc tối lận á. Ông đi hỏi thăm tin tức của má con hả chú? Ờ, vậy nhà còn ai không? Kêu ra đây để chú còn làm việc. Dạ có gì hay néo, mà dì không phải người thân, cha con mướn dì qua nấu cơm dọn dẹp thôi à. Thôi kêu ra lẹ đi, làm việc sơ bộ chút chú còn về chứ để tối. Rồi sau một lúc hỏi sơ qua về thân thế và mục đích tới đây của tụi thằng Điền để xác minh mối quan hệ, thì lúc này ông Tư mới nhìn bà Hai: Tên họ đầy đủ của chị là cái gì? Dạ, tôi tên Nguyễn Thị Néo. Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Dạ tôi 54. Nhà kế bên đây nè, cách mấy căn à? Quan hệ với chủ hộ sao? Hả? Quan hệ hả? Bà Hai tự dưng trở nên bối rối, mắt hết nhìn ông Tư, rồi lại ngước lên nhìn lần lượt cả bốn đứa, miệng ngập ngừng không nói được. Ủa sao chị không trả lời? Tôi cần nắm bắt được toàn bộ thông tin và những ai đang ở làm việc trong cái nhà này để mà lên hồ sơ bổ sung cho đơn trình báo. Vì một người lớn đâu thể khơi khơi mà mất tích kỳ lạ vậy được. Dạ vậy hả? Tôi không biết. Rồi nói đi, quan hệ sao với chủ hộ? Quan hệ một tuần ba lần. Hả? Chị nói gì à? Dạ, thì quan hệ một tuần ba lần đó. Nè, tôi yêu cầu chị nghiêm túc. Tôi hỏi chị quan hệ ra sao với chủ hộ? Ủa cán bộ ơi, phải miêu tả chi tiết luôn hả? Thôi tôi không nói được đâu, kỳ lắm. Tới cái khúc này thì không những ông Tư mà cả bốn đứa kia đều biết luôn rồi. Thằng cù nèo kiểu như bị sốc tâm lý, miệng nó há hốc, mắt nhìn trân trân vô mặt bà hai như không thể nào tin được. Quá ra nhân tình bấy lâu nay của ông Thái không phải cô Út bán cà phê, mà lại là bà hai néo. Hèn chi ổng mới mướn bả về mần việc nhà. Công nhận hai người giấu kỹ dễ sợ. Chà, công nhận gu cha này mặn thiệt à. Cái này em cũng công nhận. Má em ở đâu có tệ đâu, mà không hiểu sao. Điền xoa cầm hỏi, bả tên hay néo phải không? Mà sao? Thì mày không nghe cái câu á, dù vợ của là tiên nữ, bồ là heo, thì đàn ông vẫn đi ngoại tình hả? Bởi vì họ chưa được trải nghiệm cái cảm giác cưỡi heo bao giờ. Đó, nó là vậy đó. Ông Tư lúc này cũng phải tặng hắn mấy cái để tiếp tục công việc. Mặc dù hiểu rõ mối quan hệ bất chính giữa ông Thái với bà hai, nhưng cũng không nói gì. Chỉ hướng dẫn lại bả cách trả lời sao cho đúng, xong xuôi đứng lên đi về. Ông còn đưa cho cụ nèo một miếng giấy nhỏ, rồi căn dặn. Ở trong đó có số điện thoại của chú đó. Có tin tức gì về người mất tích thì báo cho chú biết liền nghe chưa. Còn về phần trên xã đó, khi nào ra chỉ thị tìm kiếm hay cái gì á thì tính sau. Với lại mày nhớ chú ý cái bà kia, tao nghi có cái gì mờ ám đó. Nhưng mà tạm thời đừng có nói gì hết. Thôi tao về. Trời lúc này đã chập choạng tối, ánh hoàng hôn cũng trải những vệt dài trên con lộ đất đã ngả màu đỏ sậm. Bà hai chắc vì ngại hay sao đó mà cũng bỏ đi về luôn, không thèm nấu cơm nữa. Bốn đứa phải tự túc chế biến đại một vài món ăn qua loa để dằn cái bao tử, rồi kéo nhau ra chòi ngồi đợi ông Thái về. Thằng Đô thì vốn trầm tĩnh, nó cứ ngồi một góc để suy nghĩ về chuyện của bà Dung và con ma áo đỏ kia. Liệu có thực sự liên quan tới nhau hay không? Nếu có thì chuyện này cũng khá nghiêm trọng rồi. Năng lực của tụi nó không đủ để giải quyết. Ê Điền, hay là mày gọi cho ông chú thử coi, chứ ngồi đợi vậy hoài tao thấy không khả quan. Tao nghi là con ma đó nó làm gì má thằng cụ nèo rồi. Chứ nếu mà bà đi đâu thì cũng phải biết đường gọi điện về nhà chứ. Điền gật đầu tán thành. Nó nhanh chóng móc điện thoại ra cầm lên, nhưng chưa kịp bấm số thì trên mái chòi bỗng vang lên một tiếng động lạ. Là một chuỗi âm thanh cứ loẹt xoẹt kéo dài, như có ai đó dẫm trên đám lá khô mà đi. Thằng Điền giật mình ngước mắt lên nhìn, thì cái âm thanh đó im bặt. Chỉ còn nghe tiếng kêu của đám ẩn ương ở bên ngoài khoảng sân trước tối hù. Điền không quan tâm nữa, nó lại tiếp tục cầm điện thoại lên bấm số, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ò ý e quen thuộc. Rồi, ổng đi đâu biệt tích rồi mày ơi? Tự xử hoặc là đi về, chứ tao cũng thấy mệt mệt rồi đó. Ủa, mày là cái thằng xung phong luôn đó, giờ chưa chi đồ về? Phóng lao rồi phải theo lao, chứ dễ gì mà vậy? Rồi không lẽ về bỏ thằng cụ nèo? Điền còn đang định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã phải giật bắn mình vì một tiếng hét thất thanh của cụ nèo. Hai thằng quay phát lại, theo phản xạ ngước mắt nhìn lên theo ngón tay của cụ nèo. Nó đang chỉ lên trên nóc chòi. Ở trên đó, xuyên qua cái lỗ thủng bằng cái thúng. Đúng là có một cái đầu người đang thò xuống, tóc tai rũ rượi, mặt mày trắng giả, hai con mắt thì trợn ngược đen thui, cái miệng cười toe toét. Đích thị là giao diện của con ma áo đỏ hôm trước rồi. Nó còn lòn hai cánh tay xương sẩu xuống để vẫy vẫy, như kiểu tổng chào cả đám. Mẹ nó cái con quỷ cái, mày tàn canh gió lạnh với tao chứ này. Đã là ma mồ côi mà còn bày đặt bắt cóc người ta hả? Bả đâu phải má mày đâu, mày bắt bả làm gì? Mày giấu bả đâu, mày khai ra lẹ cho tao. Điền nổi xung thiên, do mấy ngày nay phải lặn lội đi kiếm bà Dung. Nó phóng dục lên, túm lấy mớ tóc dài của con ma mà gào mà thét. Tao đâu có bắt bả. Ôi dạ, buông ra, cái thằng quỷ này, buông ra coi. Nhưng Điền dễ gì buông được, tại nó đang cai cú mà. Điền càng giật mạnh hơn để cố lôi con ma xuống dưới chồi, nhưng đâu có dễ như nó nghĩ. Con ma phản kháng rất quyết liệt. Nó lại dùng tới chiêu cũ là tự bẻ ngoặt cái đầu qua một bên, xoay một phát, rồi quất mạnh mái tóc dài thòn lòn vô bản mặt của Điền, phát ra những tiếng chang chát. Điền bị mớ tóc chọt vô mắt cay xè nên cũng đành buông bỏ con ma ra. Đồ nhanh chóng chồm lên định kéo con ma lại, nhưng nó đã chui được lên trên nóc chòi rồi. Nó dẫm lên đống lá lợp chòi nghe xoèn xoẹt, gió từ đâu thi nhau kéo tới, làm cho căn chòi lá bỗng rung rinh như sắp sập tới nơi. Hai thằng không ai bảo ai chạy giọt ra ngoài nhìn lên. Tụi nó quyết tâm phải hốt cho bằng được con ma để tra hỏi tin tức về bà Dung. Cái đồ cùi bắp, muốn bắt được chế á thì đi học thêm vài khóa nữa đi nha. Bye bye. Vậy rồi nó lập tức phóng đi. Điền Đô không hẹn mà cùng lao theo. Con Cơ và Cù Nẹo lúc này mới đứng nhìn nhau như kiểu dò ý, rồi cuối cùng cũng dí sát theo sau. Thế là trên con đường đất gập ghềnh trong bóng tối, lúc này đang bao trùm lấy mọi vật, bốn đứa tụi nó cứ nhắm về phía trước mà chạy. Nơi có cái bóng áo đỏ bay phần phật trong ngọn gió đêm, thoát ẩn thoát hiện dưới một vài giọt sáng hắt ra mờ nhạt của mấy căn nhà hai bên đường. Rồi tới một cái khu vườn xung quanh cây cỏ mọc tùm, thì con ma bỗng nhiên biến mất. Mẹ nó, cái con quỷ này nó lẹ thiệt, mới cái đợt mà đã bất biệt rồi. Đồ cũng xoay đầu tứ phía như để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con ma đâu. Hai đứa kia vừa kịp chạy tới nơi. Lầm được nó chưa? Lầm cái quần, nó trốn nữa rồi. Ủa, đây là vườn xoài của ông Tư Quýt, chỗ có cái thẩm mỹ viện mà má em ưa tới nè. Cầu Nèo lúc này mới nhận ra. Đồ đầu óc nhanh nhạy, nghe vậy liền quay qua hỏi. Mày quen với chủ hả? Dạ biết thôi hả. Mà nghe đâu ổng lên thành phố mở nhà hàng, đất thì cho thuê lại. Cái người thuê lại á, chắc là chủ của cái nhà mái ngói ở trong kia. Họ thuê làm thẩm mỹ viện anh. Đô khẽ gật gù, khuôn mặt tỏ ra trầm ngâm, như đang bận suy nghĩ cái gì đó. Điền thì đang cọc, nó quay qua nạt. Mẹ nó cái con âm binh chân dài kia, trốn đâu mất rồi, mày không lo kiếm. Mày đi điều tra cha nội chủ đất làm gì thằng ngáo. Đô lúc này mới ngẩng lên, nó nhìn đăm đăm vô bên trong khu vườn, nơi có căn nhà mái ngói im lìm dưới ánh trăng non, như một bóng ma to lớn. Triệu hạt mưa, không có hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không có người nào là ngẫu nhiên. Trời đất ơi, cái thằng điên này, đang lúc rối bèn mà còn làm thơ gì vậy? Mày ngu quá. Ý tao là không tự nhiên con ma đó lại chạy tới đây. Rồi cái nhà kia lại là chỗ má thằng Cù Nèo hay lui tới. Mày là đúng là đồ ốc heo, động não lên coi. Là sao nữa? Thì lại vô đó kiếm chứ sao? Vừa dứt lời, Đô đã nhanh chóng băng băng đi vào trong. Điền mặc dù chưa kịp hiểu cũng hớt hải chạy theo. Khu vườn không quá rậm rạp, bởi đa số đều là những gốc cây xoài già mọc cách nhau khá xa, chỉ có mấy cái mương nước là trở ngại. tụi nó phải canh tọa độ để phóng, dần dần tiếp cận với ngôi nhà. Căn nhà không lớn nhưng lại có hàng rào bảo vệ. Đường vào cổng chính thì nằm phía bên trên, phải đi vòng. Vì mấy hôm trước cụ Nèo có tới đây để tìm bà Dung rồi nên nó biết. Cánh cửa nhà lúc này đóng im ỉm, đèn không sáng cũng không tối. Nó cứ mờ mờ ảo ảo, hắt lên bóng của mấy nhánh cây, quơ qua quơ lại, trông như những cánh tay người xương xẩu, vô cùng ma quái. Ê ê, tao cảm nhận được cái nhà này á có mùi âm khí đó mày. Tao có thấy mẹ gì đâu, mà chỗ gì nhỏ xíu như lỗ mũi á cũng bày đặt thẩm mỹ viện. Hèn chi cái môi bà thừ lừ vậy đó, chưa thấy mà nghe kể là biết rồi. Đúng là mấy bà nhà quê ham rẻ, làm chui xong nhan sắc toàn bị lỗi. Mà anh tính làm gì ở đây? Chỗ này bữa mình tới hỏi rồi đâu thấy má em đâu. Không có má mày, nhưng mà có thứ khác, biết đâu được. Nè Điền, mày dùng kim lân thạch dò đi. Tao với con Cơ đi bên trái, mày với thằng Nèo đi bên phải. Gặp nhau cửa sau nha, không vô nhà được, nhưng mà biết đâu lại lần ra manh mối gì đó của con ma áo đỏ kia. Tao không nghĩ là tự nhiên nó chạy tới đây á, rồi nó biến mất đâu. Cả bọn bắt đầu tản ra, đi một vòng xung quanh ngôi nhà, giữa bầu không gian âm u. Lâu lâu có một cơn gió thổi thốc qua, lùa xuyên qua lớp áo của tụi nó, đem theo cái lạnh đến rợn người. Nhưng rồi cả bốn đều không phát hiện ra được gì, cho tới khi gặp nhau ở ngôi nhà mái ngói. Thằng Điền đâm ra chán nản, ngồi bệt xuống dưới đám cỏ, vừa đập mũi đơm đớp, vừa cất giọng khó chịu. Tao thấy cái não mày mới là có vấn đề đó. Chỗ người ta kinh doanh, ma quỷ gì đây mà kiếm. Đồ vẫn giữ nét mặt bình ổn, nó không trả lời Điền mà tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lượt. Đoạn nó dừng lại ở phía dưới sàn nhà, vì ngôi nhà được thiết kế theo kiểu xây cột xi măng để chống nền nên vẫn có thể thấy được bên trong qua khoảng cách độ chừng hơn 1 mét. Đồ thoáng nhíu mày. Ê Điền, mày thấy gì không? Ở bên trong đó, dưới cái sàn nhà. Điền bấy giờ mới ngó theo. Trên tay nó vẫn đang cầm một nửa mảnh kim lân thạch. Và thứ mà cả hai thằng đều thấy là một cái bóng trắng mờ mờ, hình như là phụ nữ, chỉ có mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Cái bóng trắng có vẻ như đang bò trên mặt đất, hai cánh tay thì đang vẫy vẫy ra phía ngoài. Nhưng vì trời tối quá, tụi nó không nhìn rõ được giao diện. Trong khi hai thằng chưa kịp định hình thì từ bên trong bỗng vọng ra một tiếng hét thất thanh. Nhưng tiếng hét này rõ ràng không phải của con người, bởi nó cứ âm vang lanh lảnh như vọng về từ một cõi khác. Hai thằng điếng hồn, mặc dù không phải lần đầu tụi nó thấy vong, trực giác mách bảo tụi nó biết ở bên trong chắc chắn đang ẩn chứa một bí mật kinh hoàng. Giờ sao mày? Sao là sao? Mày không thấy cái hàng rào kẽm gai hả? Sao vô coi được? Đồ gắt nhẹ với Điền, nhưng bản thân nó cũng đang rất nóng lòng muốn biết rốt cuộc thì cái bóng ma áo trắng đó là ai, vì nó không phải là con ma áo đỏ kia, và tại sao nó lại xuất hiện dưới sàn của ngôi nhà này, lại mang theo cái vẻ vô cùng đau đớn như vậy. Cậu Nèo với con Cơ tuy không nhìn được gì, nhưng nghe hai thằng nói chuyện thì cũng hiểu ra ý định. Cơ tạm hiểu là tụi này muốn vào trong, và vì cũng biết là hai thằng anh mình vốn có năng lực mấy chuyện tâm linh, Cơ liền đưa ra ý kiến. Dễ mà, cái hàng rào này là lưới gai, chỉ căng trên mặt đất thôi. Bây giờ mình đào ở dưới chân nó một cái lỗ, đủ để cho một người chui vô là được. Ê, ý hay mày. Trời, vậy mày đào đi. Hả? Sao lại là em? Thì tụi tao còn phải lo chuẩn bị đồ nghề bắt ma, mày với thằng Nèo rảnh đào đi. Con Cơ đuối lý, gật đầu rồi quay qua kêu cụ Nèo đi bẻ cây đi đào đất. Chẳng mấy chốc mà một cái lỗ hổng hiện ra, phạm vi đủ rộng cho một người lớn chui vô. Điền xung phong đi trước, tại vì nó bự con nhất trong đám nên cũng có chút vướng víu. Thế nhưng cũng thành công lọt được vào bên trong. Xong tới lượt Đô, rồi lần lượt hai đứa kia. Điền Đô tay thủ sẵn bùa, mò mẫm khơm người lần vào bên trong. Ánh trăng non mờ ảo xuyên qua mấy tán cây trội xuống chỉ được vài giọt sáng, không đủ soi rõ mọi thứ, nhưng cũng có thể thấy được mập mờ. Ngôi nhà vẫn im lìm, không có tiếng người hay bất cứ một âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng thở dồn dập vì căng thẳng của bốn đứa. Ê, không lẽ hồi nãy tao với mày bị qua mắt hả? Có mẹ gì trong đây đâu? Trong này toàn mũi không à. Rốt cuộc hai cha vô đây kiếm gì? Điền chưa kịp trả lời con cơ thì đột nhiên cả bốn đứa tụi nó đều nghe thấy loáng thoáng có tiếng kêu của ai đó. Một giọng nữ lanh lảnh, vừa xa vừa gần, vang vọng bên tai. Cứu, cứu tôi. Hai thằng lùi lại theo phản xạ, nhìn nhau rồi xoay đầu tìm kiếm xung quanh. Bầu không gian lúc này dần cô đặc, bóng tối đậm hơn, gió cũng thổi mạnh, làm cho mấy nhánh lá cây bên ngoài cứ đua nhau rung lắc, tạo ra một chuỗi âm thanh nghe xào xạc sợ người. Cứu tôi với. Giọng nói yếu ớt gần như rên rỉ đó lại vang lên, lần này nghe rất là rõ. Cô nèo bất chợt lên tiếng. Trời ơi, là tiếng của má em á. Cái gì? Là má mẹ? Đúng rồi, em không có nghe lầm đâu, rõ ràng là tiếng của má em á. Cô nèo lúc này đâm ra hoảng loạn, nó bườn lên khom người, vừa đi vừa nhìn ngó hết xung quanh dưới sàn nhà. Nhưng thứ nó nhìn thấy lại không phải bà Dung má nó, mà là một khuôn mặt trắng giả, không biết từ đâu bỗng xuất hiện lù lù. Nó thất kinh hồn vía, quỵ luôn ngồi bệt xuống dưới nền. Ma, có ma. Bà đứa kia lập tức quay người lại, và đúng thật là ở phía trước mặt tụi nó, một con ma nữ với cái đầu bờm sờm như tổ quạ, da trắng còn hơn trét phấn, hai con mắt thì xanh lè, đôi môi tái nhợt, trong bộ quần áo rộng thùng thình nhăn nheo y chang như cái nùi dẻ rách. Ma nữ đang bò trên mặt đất bằng cả tứ chi, nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn vào đám người tụi thằng Điền, rồi cất giọng the thé. Cút hết đi. Thằng cụ nèo lết thụt lùi, cả người nó rung lên như con tôm nướng. Nam mô A Di Đà Lạt, lộn, A Di Đà Phật. Trời ơi, tháng 7 chưa tới mà sao lên chi sớm vậy trời. Điền móc trong túi áo ra hũ chu sa đỏ, nó lấy bôi lên tai một mớ, vì chỉ có chu sa mới giúp cho người phàm chạm được vào vong hồn hay ma quỷ. Đó cũng là cách mà tụi nó hay dùng. Bôi xong, nó quay qua Đô. Nè, coi ra con này không phải dạng vừa rồi, coi chừng nó cắn chạy nọc nha mày. Mày tính làm gì? Thì bắt nó chứ làm gì thằng áo. Mày còn câu nào khác hay hơn để hỏi không? Ủa, theo lý là cái khúc này là phải chạy đó. Mày nhắm mày bắt được nó không? Mày gan quá vậy? Mà bắt nó làm chi? Thằng Điền ý thức được lúc này không có nhiều thời gian để đôi co, nó chỉ nhìn Đô, nói một câu ngắn gọn. Triệu hạt mưa rơi, không có hạt nào rơi nhầm chỗ, hiểu chưa? Điền nghe xong gật đầu cái rụp, vì câu này nó nói lúc nãy mà. Tất nhiên là nó hiểu. Ý của thằng Điền là muốn ám chỉ tới lý do xuất hiện của con ma quái dị kia rồi. Chắc chắn là nó có liên quan gì tới bà Dung và cả cái bí mật ở đây. Hai thằng bắt đầu bước tới trong tư thế khom người, trên tay lầm lầm mấy lá bùa trấn vong của ông Thập. Nhưng tụi nó chưa kịp hành động thì con ma nữ bất thình lình lao tới, phóng giọt lên người thằng Đô. Nó dùng đôi bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn để cào cấu vào mặt, vào người của Đô. Miệng thì không ngừng phát ra những tiếng kêu the thé. Đô bị bất ngờ nên không đỡ kịp, nó nhắm mắt nhắm mũi, rồi quơ tay loạn xạ, cố chụp cho được cái mớ tóc rối nùi của con ma. Đoạn nó dùng hết sức bình sinh, nắm lấy mớ tóc đó mà kéo mạnh ra, rồi quật đầu con ma xuống dưới nền đất nghe một cái búp. Hai chân tiện thể đạp thêm một cú, làm mặt con ma nữ bị văng ra xa, lộn mèo mấy vòng. Mày nhìn gì nữa thằng kia? Mau hút nó! Đồ la lên khi thấy con ma đang nằm sải lai một đống dưới đất, hai bàn tay xương sẩu đang ôm bưng lấy mặt vì đau. Điền bừng tỉnh, ngay lập tức lao tới, dán nhanh lá bùa trấn vong lên đỉnh đầu con ma. Lá bùa nhanh chóng phát ra luồng ánh sáng vàng rực, nhưng rồi lại đột nhiên tắt ngấm. Nó từ từ tuột xuống, trải dài dưới mặt con ma, và sau đó thì rớt thẳng luôn xuống đất một cách nhẹ tựa lông hồng. Quải trưởng, chết mẹ rồi! Điền kêu lên một tiếng. Chưa kịp phản ứng thì con ma đã chồm dậy lao tới. Điền trở tay không kịp, nó bị ma nữ cào một phát vào bả vai. Tuy không chảy máu vì do cơ chế âm dương vốn không có chất xúc tác thực tiễn, nhưng cũng đau nhức vô cùng. Đồ nhanh như cắt trường tới, hai thằng hợp sức vật lộn với con ma trong tư thế không thể đứng thẳng người, do độ cao của sàn nhà chỉ có hơn một thước thôi. Trải qua hơn 10 phút đồng hồ cù nhây, Điền mới nhận thấy không thể dùng sức. Nó liền giở chiêu độc. Nó nhắm ngay cái nách của con ma mà chọt, không thèm đánh nữa. Toàn canh me lúc con ma sơ hở, giơ tay lên định cào là nó chọt lia chọt lẹ. Má mày, trời mất dạy vậy mày, đánh lộn mà thọc lét vậy ai chơi? Con ma lùi lại rít lên, hai mắt xanh lè nhìn Điền không chớp. Rồi sao? Ai kêu mày nhột ráng chịu? Cái thằng mắc dịch. Ma nữ thở phì phò. Nó lùi lại thêm mấy bước, rồi bất ngờ đưa tay lên, tự bứt cái đầu của mình xuống trong sự ngỡ ngàng của hai thằng. Cái đầu của con ma ngay lập tức di chuyển hướng về phía tụi nó, nhưng chưa vội tấn công. Nó treo lơ lửng ở đó, quắt cặp mắt xanh lè như linh miêu nhìn Điền Đô. Mày giỏi thì chọt lét nữa đi, tao đã kêu tụi bay cút đi rồi, nhưng là do tụi bay lì, tự tìm cái chết đó. Con Cơ ở đằng sau trông thấy cảnh tượng đó thì muốn xỉu tới nơi. Nó ngồi bệt luôn xuống đất. Trời ơi, hoàng hậu không đậu, phiên bản kinh dị 3D chứ không phải cải lương. Tía ơi, má ơi, cứu con. Cô Nèo cũng không khá hơn, nó nằm luôn trên lớp lá dừa dưới sàn nhà. Đồ kéo Điền lùi lại, ánh mắt nhìn chầm chầm vô cái đầu. Đoạn trầm tĩnh cất giọng. Ê, gặp thiên linh cái rồi. Tao không ngờ có người luyện cái loại này. Nó không phải vong hồn hay ma nữ quan khuất gì đâu, mà nó là được ai đó luyện thành á. Con này tuy là không mạnh lắm, nhưng mà so với tao với mày á, thì nó lụm bỏ túi cái một. Trời cứu rồi, bùa trấn vong không có tác dụng đâu, tại nó đâu phải là vong. Chết mẹ rồi, đồ chơi đâu mà đánh với nó. Hồi nãy dí theo con ma áo đỏ, đâu có kịp chuẩn bị gì. Điền bắt đầu quan ngại, nhưng con ma không để cho hai thằng có thêm thời gian. Nó lập tức lao tới, chỉ với cái đầu trơ trọi nhưng vô cùng đáng sợ. Miệng nó ngoác ra dài sọc, đôi mắt thì giãn nở chà bá như hai con ốc bu, quắt lên một màu xanh trông đến rợn người. Hai hàm răng lởm chởm chìa ra nhọn quắt. Nó xoay tít mấy vòng rồi cứ vậy liên tục, từng cú đáp nhấp nhả vô người của hai thằng Điền Đô mà cắn lấy cắn để. Đau, cái con quỷ cái này nó dữ hơn chó nữa. Điền la quay quái. Tụi nó đang mắc kẹt trong tư thế phải khom người nên khó có thể chống đỡ được sự tấn công điên cuồng của con thiên linh cái. Con Cơ sau giây phút kinh hoàng lúc này mới lấy lại được sự bình tĩnh. Nó nhìn hai thằng anh của mình đang bị dí, liền nhanh như cắt chụp lấy trái dừa khô đang nằm lăn lóc ở bên cạnh, ném mạnh về phía cái thủ cấp kia. Một tiếng bụp vang lên khô khốc. Ôi da, lũng sò não tao rồi. Con ma rú lên một tràng, vội nhả hàm răng ra khỏi bắp đùi của Điền, rồi rớt xuống đất nghe cái bịch. Điền nhân cơ hội, mặc dù đang bị đau, nhưng vẫn cố đá một phát hết lực vô cái đầu con ma. Nó văng lên sàn nhà, từng từng mấy vòng, rồi rơi xuống ngay chỗ thằng cù nèo đang nằm. Trời ơi, sao anh đẩy nó lại đây chứ vậy? Cù nèo miếu máu, muốn xỉu tới nơi rồi. Dưới đáy quần lại vô thức tuôn trào ra một mớ nước tiểu, ướt thêm một mảng to đùng. Nhưng không hiểu sao, cái đầu con ma lúc này bỗng dưng rung lên bần bật. Lỗ mũi của nó xì khói, hai con mắt mở to hết cỡ, cái miệng thì méo xẹo một bên, y như đang khóc, rồi bất thình lình giọt lên, như thể nó không dám lại gần thằng cụ nèo. Đồ liền hiểu ngay. Nèo, mau cởi quần ra, quần này cho tao, để lên. Hả? Quần hả? Tự nhiên kêu em cởi quần chi? À, tính mận vậy? Nó sợ nước tiểu đó, nước tiểu đồng tử. Mau đưa cái quần của mày cho tao làm vũ khí, chạy lên. Cụ nèo gật đầu lia lịa, lột dội cái quần còn đang ngai ngái mùi nước tiểu, quăng qua cho Đô. Đô cầm cái quần, lao tới quất túi bụi vô đầu con thiên linh cái. Nó kêu ré lên mấy tiếng rồi bay cái dèo, tự gắn cái đầu trở lại thân mình, sau đó biến mất, không để lại chút vết tích nào. Thằng Điền đứng chống gối thở hồng hộc, vì vừa đau vừa mệt. Nó cũng không có ý định dí theo, vì biết con ma này không dễ đối phó. Hai thằng mệt lả, còn chưa định thần lại được, đã nghe tiếng thằng cù nèo vang lên. Mấy anh ơi, mau tới đây coi nè, hình như em nghe thấy có cái tiếng gì đó kêu ở dưới đất á, lẹ lên. Đồ đứng gần nên liền phóng qua. Nó mập đầu ghé tai áp xuống mặt đất nghe ngóng. Và đúng là ở phía bên dưới đang vang lên tiếng rên rỉ, một thứ âm thanh kỳ quái như phát ra từ cõi địa ngục. Điền với con cơ cũng bước lại gần. Điền nghe thấy rồi, nó mới vội vàng bươi đống lá dừa phủ trên mặt đất ra, thì phát hiện có một miếng ván gỗ rất dày ở bên dưới. Hai thằng nhìn thấy còn có thêm mấy lá bùa hình lục giác, nó phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ đục ngầu, được dán gần như kín mít bề mặt miếng ván. Đồ khẽ nhíu mày. Bùa trấn vong hả? Cái loại này cực kỳ hung hiểm nè, nhưng mà không phải kiểu tạm giữ ma quỷ như cái loại bùa của ông chú, mà là để tra tấn, giống như đàn áp vậy đó. Nó sẽ rút dần thần thức của các vong hồn, để cho họ từ từ biến thành... Nó chỉ mới nói tới đó thôi, thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân đi xoèn xoẹt, lại có ánh đèn pin hắt xuống. Một bóng người đàn bà xuất hiện. Cả bốn đứa đều đứng chết chân một chỗ, tụi nó quên mất là đang ở dưới sàn nhà của người ta. Nãy giờ còn đánh lộn ì đùng, kiểu gì mà chủ nhà không nghe. Nhưng cái nhà này vốn khác thường, bởi nó đang che giấu một bí mật động trời nào đó, thì dĩ nhiên chủ căn nhà cũng không phải người đơn giản. Nếu để họ phát hiện ra tụi nó thì lành ít dữ nhiều. Trong khi cả bốn đứa chưa kịp phản ứng, Điền Đô thất kinh, vì tụi nó nhận ra đó chính là cái bóng con ma áo đỏ đang lướt tới. Con ma còn đang lơ lửng, dùng thân hình để che chắn cho tụi nó. Miệng nó ngoác ra, cất giọng lanh lảnh: muốn sống thì im lặng đi, đợi bà ta lên nhà rồi nói chuyện sau. Cả bốn như bị thôi miên, nghe vậy gật đầu răm rắp. Người đàn bà lúc này đi vào gần tới nơi, bà ta rọi đèn pin sáng choang, quơ qua quơ lại được một lúc, rồi hừ lạnh một tiếng, xong bỏ ra ngoài, đi lên trên nhà. Vậy là cả đám thoát được. Tụi nó nhanh chóng kéo nhau khom người chuồn khỏi sàn nhà, theo lối cũ chui qua lỗ chó, lần lượt chạy đi, ngay lập tức rời khỏi khu vườn đầy bất ổn kia. Rồi khi đã xác định được mức độ an toàn ở một khoảng cách khá xa căn nhà ấy, bốn đứa mới dám dừng lại thở dốc. Sương đã giăng đầy trên đầu ngọn cỏ, màn đêm đặc quánh với những tiếng kêu râm ran của các loại côn trùng. Ra đây đi, tôi biết chị đang ở đây. Ê bà ma áo đỏ, ra đây nói chuyện cái coi. Tôi biết bà rảnh vụ này lắm nè. Không để tụi nó đợi lâu, ma áo đỏ xuất hiện. Cô ta treo mình lơ lửng trước mặt tụi nó. Tụi bay cũng tài thiệt. Con quỷ thiên linh cái đó lần nào tao bén mảng tới á, cũng bị nó quýnh cho sắp mặt. Vậy mà tụi bay làm cho nó chạy được. Chị biết chuyện gì đang xảy ra phải không? Biết chứ sao không mày. Chứ ai rảnh đâu dụ tụi bay tới đó làm chi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ma áo đỏ liền ngồi bệt xuống đất. Cô ta ngoắc tay, ý bảo tụi nó cũng ngồi đi. Cô Nèo lúc đầu còn sợ, nhưng bây giờ chắc quen rồi. Nó đang trong tình trạng chỉ mặc mỗi cái quần slip, vẫn ngồi xuống hóng chuyện. Con Cơ cũng vậy. Ây, tao tình cờ biết được hai vợ chồng thằng Tuấn là cái thằng quỷ chủ nhà đó đó. Nó đang có mưu đồ bất chính. Nó mở ra cái thẩm mỹ viện á là để dụ dỗ mấy con mẹ xóm này với xóm khác tới, nhưng mà không phải để làm đẹp mà để giết đó. Cái gì? Giết người hả? Có chuyện động trời vậy sao? Nó giết người lấy đầu luyện thiên linh cái. Tại nó biết người ở vùng này dân trí còn thấp, với lại ham đẹp, nên mới bày ra cái trò đó dẫn dụ. Tao cản không được, tại nó có nuôi một con thiên linh cái giữ nhà rồi, là con mắm hồi nãy đó. Nó dữ lắm, tao mà tới gần là nó bứt cái đầu ra, nó dí tao như chó luôn. Ây, mà tao sức lực có hạn, nên chỉ có thể giúp mọi người bằng cách khác. Thì ra là chị hù má cái thằng cụ Nèo, để cho bả không có đi tới đây được đúng không? Chứ gì nữa. Vậy mà con mẹ lì ghê á, ráng lết đi cho bằng được. Mà cũng tại tụi bay đó, bữa đó dí tao chi cho bả trốn vậy? Nếu không là đâu có chuyện. Hả? Có chuyện gì? Mai mà vợ đâu rồi chị? Con ma liếc về hướng dẫn tới căn nhà. Cô ta nói trong tiếng thở dài. Trong đó đó, đêm đó tao không xuất hiện được, nên bả đâu có còn sợ nữa. Bả chạy một mạch tới đó, chắc do cái môi đau quá chịu không nổi. Tao cũng không biết là bả còn hay mất. Tao thì không dám vô, nên mới dẫn tụi bay tới. Tại tao biết tụi bay có nghề. Rồi bà nội, mắc gì không nói sớm, để cho mọi chuyện tè le tét lét mới nói vậy. Có cái miệng để làm chi? Bộ tính làm cho giống trong phim hay gì? Làm ơn đi, làm ma thì cũng phải hành động cho nó có logic chút được không? Bà nói rõ từ đầu đi thì ai hốt bà làm gì? Ê, cái thằng kia, ai kêu tụi bay thả bùa dí tao làm chi? Còn có cái miếng đá đó nữa, tao sợ thấy mẹ tao à. Tao là ma chứ bộ. Đồ biết chị ta đang ám chỉ tới Kim Lân Thạch. Cô ta sợ là đúng rồi, không trách được. Nhưng mà chị là ai? Sao lại muốn giúp đỡ mọi người? Chuyện kể ra dài dòng lắm. Tao tên Phượng, 30 tuổi. Mà tao cũng chỉ là hồn ma chích quan thôi. Nhưng mà tao quan chứ tao không có ức. Thôi kệ đi, số ông trời cho tới đó thôi cũng ráng chịu. Tao thấy người ta bị hại tao không có nỡ đứng nhìn, coi như tích thêm công đức vậy. Thằng Điền lúc này mới giãn cơ mặt ra. Nó lại ngồi xuống nhìn qua chị Phượng. Thôi bỏ đi, cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Cái vấn đề bây giờ là làm sao để giải quyết nè. Bà Dung bà đi vô đó rồi bà mất tích hơn 3 ngày rồi. Coi ra lạnh ít dữ nhiều. Với lại hồi nãy cụ Nèo nó nói, nó nghe tiếng kêu cứu của bà. Mà cái âm thanh đó... Điền không dám nói tiếp. Đó là tiếng gọi của vong hồn, sợ cụ Nèo bị sốc. Còn chưa kể là hai thằng đã nhìn thấy một cái bóng trắng chưa xác định được danh tính xuất hiện lượn lờ nữa. Bây giờ muốn lụm cọp con thì phải vào hang cọp, không còn đường nào khác đâu. Nhưng mà ổn không mày? Thì không làm vậy chứ biết làm sao giờ. Vô nhà đó nói kiếm người thôi. Cái nhà đó có chút ác mà. Tao không tin là giết một con người mà không để lại vết tích gì. Với lại như chị Phượng nói đó, có hai vợ chồng thôi, mình sợ gì? Trời ơi, hai cha ngu quá. Hồi nãy chị Phượng che mắt bà kia, đúng không? Là bà chưa có thấy mình. Nên bây giờ mình phải quay lại chui vô sàn nhà. Hai ông quên cái miếng gỗ của gián bộ đó hả? Em chắc chắn là có bằng chứng ở bên dưới. Không chừng là xác người á. Ê, hay mày. Vậy nè, bây giờ mình quay lại đó, dỡ cái miếng dán nó ra kiểm tra. Nếu mà có xác người đúng như mày nói á, thì đủ bằng chứng gọi luôn công an luôn rồi. Khỏi mất công chạm mặt hai chồng đó chi. Xác người hả? Không lẽ nào má em... Nè nè, em bình tĩnh đi. Chỉ mới là suy đoán thôi. Nhưng mà nếu mà có lỡ như vậy á, thì mày cũng nên vững tinh thần. Chuyện còn lại tính sau. Cụ Nèo gật đầu. Nó biết tới nước này rồi thì phải thật bình tĩnh để đối diện với tình huống xấu nhất, mặc dù chuyện đó có thể sẽ vượt xa khỏi sức chịu đựng của nó. Ở cái thằng này nó có lý đó. Tao có thể ngửi thấy được mùi âm khí, với thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng kêu phát ra từ dưới đó. Mấy lần cũng tính lân la vô coi thử, mà toàn là bị cái con thiên linh cái kia nó dí. Chắc chắn là phải có thứ gì đó, nên vợ chồng thằng Tuấn mới phải nuôi ma giữ nhà. Đồ vốn tính cẩn thận, trước khi chui qua lỗ chó, nó còn quay qua nhìn Điền. Ê, mày đái đi Điền, rồi đưa cái quần cho tao làm vũ khí. Lỡ con quỷ kia quay lại, còn có đường mà đỡ. Cái quần của thằng Nèo hồi nãy tao quăng mẹ đâu mất rồi. Mày khùng hả? Tao làm gì đồng tử mà mày kêu tao? Mất trên rồi, chỉ có mặt mày. 21 năm ế bền vững, mày đái mới đúng. Không thôi kêu thằng Nèo nữa kìa. Không được đâu, em vợ có đái ra máu thì có chứ hết khả năng rồi. Ôi thôi kệ mẹ đi, tới đâu tính tới đó. Tao cũng nhịn từ đầu hôm tới giờ, chắc được. Đồ tặc lưỡi nói. Thế là cả đám liền mon men chui vào bên trong. Chị Phượng thì không dám theo, chị lẩn khuất ở bên ngoài, đề phòng khi có biến coi hỗ trợ được cái gì hay không. Căn nhà vẫn im lìm trong bóng tối, như con quái vật đang ngủ say. Chỉ là không biết nó có bất chợt thức giấc để nuốt chửng lấy con mồi hay không mà thôi. Sự ngột ngạt bao trùm lên toàn bộ mọi thứ. Bốn đứa bước từng bước thật nhẹ nhàng đi về phía miếng dán gỗ lạnh tanh. Đồ cẩn thận gỡ bùa. Nó đếm được đâu khoảng chừng hơn 20 lá. Bùa trấn vong mà dán cái kiểu này á, ma nào mà trồi lên nổi. Vợ chồng nhà đó chắc chắn đang dùng thuật đọa hồn để luyện thiên linh cái đó. Là sao? Có nghĩa là họ dùng bùa này nè, từ từ rút hết thần thức của các vong hồn, khiến cho các vong hồn đau đớn vật vã, xong thì sẽ hóa thành ác linh. Sau đó họ lại dùng bùa chú sai khiến thuần quá, giam nhốt những linh hồn bị đọa vào trong đầu lâu. Một con thiên linh cái ra đời từ đó. Nó không có quá mạnh, nhưng mà có thể giúp cho chủ nhân đạt được mục đích. Đại loại như là giữ của, giữ nhà, hay là ám hại người khác, rồi lấy cắp thông tin, gieo rắc bệnh tật, kiểu vậy đó. Điền thoáng trùng mình. Không phải vì sợ, mà vì nó cảm thấy cái thủ pháp này sao tàn độc quá. Điền hơi run run đôi cánh tay, rồi dứt khoát dỡ miếng dán gỗ lên. Miếng dán không quá nặng, nhưng mùi hôi thối ngay lập tức xộc vào trong mũi, khiến cho nó buồn nôn. Ba đứa kia cũng vậy. Thằng Đô bật đèn flash soi vào, và cảnh tượng hiện ra trước mắt tụi nó lúc này còn đáng sợ hơn cả trong phim kinh dị. Có tới 4-5 bộ hài cốt nằm bên dưới một cái hố. Có bộ còn đang trong quá trình phân hủy, không mặc quần áo, cơ thể trương phình. Khuôn mặt bị biến dạng nặng nề, nhưng vẫn còn nhận ra được là phụ nữ. Cụ Nèo vì quá kinh hãi mà la lên một tiếng, nhưng con Cơ nhanh tay bịt kín lấy miệng nó. Mày im, mày muốn chết hay gì? Điền và Đô cũng bị sốc nặng. Tụi nó không nghĩ chuyện lại có thể nghiêm trọng tới mức này. Ê, sao mày hay vậy Cơ? Mày đoán đúng rồi đó. Em nghĩ vậy á, là vì ở đây đã từng xảy ra một vụ tương tự, cũng giết người để luyện thiên linh cái. Xác nạn nhân cũng bị vùi xuống hố y vậy nè. Cái vụ đó từng một thời gây nên nỗi khủng khiếp cho bà con mà. chắc mấy anh cũng biết qua mà phải không? Hai thằng kẻ gật đầu. Bởi vì lúc trước tụi nó cũng hay tìm đọc các tư liệu về những vụ án tâm linh để lấy kinh nghiệm viết truyện ma mà. Có cả hình ảnh rất chi tiết. Và tụi nó biết cái vụ án con Cơ nhắc tới, đó là ông thầy thuốc Hai Tửng, một sự vụ đã xảy ra cuối thập niên 90 ở ngay tại Tân Bình, Đồng Tháp này. Ông ta đã dùng thủ đoạn chiêu dụ những người phụ nữ tới chỗ của mình, rồi ra tay giết hại, lấy đầu đem đi luyện thiên linh cái. Cái vụ này cũng không kém gì đâu nghe. Tới 4 cái xác, chắc chắn là hai vợ chồng đó còn muốn tạo thêm nhiều con thiên linh cái nữa, cho nên mới có cái hố này. Ê Nèo, mày lấy điện thoại gọi ngay cho ông Tư Ngọt, kêu ông tới đây liền, báo án trực tiếp, không thể để chậm trễ được. Chỉ cần một mình ông chứng kiến thôi là đủ rồi, là đủ hết mọi bằng chứng, còn lại thì để cho họ xử lý đi. Cô Nèo gật đầu răm rắp. Nó lôi điện thoại với cái mảnh giấy hôm trước mà ông Tư đưa cho. Ai vậy? Giờ này có chuyện gì mà gọi tôi? Cô Nèo nói một hơi dài, giọng run run, cố gắng trình bày toàn bộ câu chuyện một cách nhanh gọn nhất có thể. Chỉ nghe thấy ông Tư thản thốt, sau đó ừ mấy tiếng, rồi chốt lại một câu là tao tới liền. Cùng lúc đó, từ dưới cái hố chôn xác người bỗng giọt lên vài cái bóng trắng mờ ảo. Chúng mang dáng dấp những người phụ nữ, nhưng không rõ được mặt mũi. Một chuỗi âm thanh kêu ré vang lên, vừa như thống hận mà cũng vừa như đau đớn tột cùng. Bọn họ bắt đầu lướt ra ngoài, chỉ trong khoảnh khắc đã tan biến vào trong bóng tối. Có lẽ họ đã được giải thoát với tinh phách vốn đang còn rất yếu, nên muốn tìm một nơi nào đó ẩn náu, hoặc cũng có thể tìm đường trở về nhà. Đô nhìn theo, bây giờ nó mới biết cái bóng trắng hồi nãy mà tụi nó nhìn thấy có lẽ là một trong số các vong hồn này, nhưng lại bị con thiên linh cái kia trấn áp, bởi nó đang là một con ma giữ nhà và cũng giữ luôn cái hố này. Chỉ có điều không biết vong hồn đó có phải là bà Dung hay không thôi. Cô Nèo nhìn chăm chăm vào cái hố, nỗi sợ đã tan đi. Nó miếu máu kêu: Má ơi, má có ở đây không má? Sao con không nhìn ra được má vậy má ơi? Nè, mày bình tĩnh đi. Mình đang đánh cược với sinh mạng của mình đó, đừng có làm ồn, xong rồi hãy tính. Nhưng cái xong rồi của nó đâu có đơn giản như vậy. Hai vợ chồng kia, cụ thể là ông Tuấn với bà Liễu, đã xuất hiện. Cái lũ nít tranh tụi bay, dám phá chuyện của tao hả? Hèn gì tao cảm nhận rõ ràng trận pháp đã bị dở. Quá ra là tụi bay. Rồi sao? Tôi còn đang định vô nhà để lôi đầu ông ra đập cho một trận đó. Cái đồ ác ôn, quỷ đội lúc người mà. Mẹ kiếp, tụi bay phải chết ở đây đêm này. Chị đã biết quá nhiều chứ gì. Có một câu mà cái vai phản diện nào cũng nói, tụi đành quá rồi. Ngon thì tung chiêu đi, thử coi thằng nào lên bảng trước. Thằng Điền đứng thủ thế, nó hất hàm về phía ông Tuấn với giọng điệu thách thức. Nhưng ông ta vẫn đứng yên đó, khuôn mặt lạnh như tiền, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười vô cùng quái dị. Thằng Điền nổi máu, nó không nói không rằng, nhanh như cắt lao tới, nhắm vào khuôn ngực của ông ta mà đấm cho một cú hết lực. Ôi da, mà mẹ nó, lỗi tay tao rồi. Điền hét lên. Cái bàn tay vừa đấm ông Tuấn bỗng kêu lên một tiếng rắc, đau thấu ông trời. Nó té phịch xuống dưới đất nằm một đống, cảm giác như những khớp xương ngón tay bị tháo rời ra từng mảng vậy. Đồ trông thấy cảnh tượng đó cũng không thể nào đứng yên được. Nó cũng lao tới tấn công ông Tuấn, chỉ với sức lực có hạn của mình. Ông ta không né tránh, vẫn đứng yên mặc kệ cho thằng Đô liên tục đánh đấm. Gương mặt ông ta lúc này hiện rõ dưới ánh đèn của chiếc điện thoại mà thằng Đô vứt lăn lóc ở dưới đất. Trông ông ta giống y như một quan hồn ngàn năm, vô cùng đáng sợ. Điền lồm cồm ngồi dậy, nó lại nhào vô hợp sức với Đô, mà dùng quyền cước quất vô người ông Tuấn, nhưng cũng không ăn thua. Đô trong một giây bừng tỉnh, nó nhận ra điều bất thường, quay sang nói với con Cơ và cụ Nèo: ổng có bộ kim cang hộ thể, hai đứa bay mau chạy đi, kêu người tới đây hỗ trợ, nhanh lên cậu kịp. Chạy đi đâu, tụi bay đã mở cái hố đó ra thì phải nằm lại vô đó. Cụ Nèo run rẩy nhìn bà Liễu, rồi nhìn con Cơ lắp bắp nói không tròn câu: Ê, trường hợp này nên hát quốc ca hay đọc kinh giảng sanh vậy mày? Cơ ban đầu còn sợ, nhưng khi phát hiện ra tội ác tài trời của vợ chồng này, máu nóng của nó cũng nổi lên. Nó nghiến răng, cuộn tay thành nắm đấm, miệng giật giật trả lời: Mẹ nó, chơi bả, hai đánh một không chọc của què, tao đầu mày đít, vô. Vừa dứt lời, Cơ đã chồm tới, nhắm vô hai con mắt của bà Liễu mà chọt. Bà ta không kịp phản ứng, mắt bị tấn công bất ngờ, vội nhắm tịt lại mà hét lên. Chỉ chờ có vậy, cụ Nèo tung một cú đá vô cánh tay của bà ta, làm con dao bị rơi xuống đất. Nó thấy tình thế đảo ngược nên không còn sợ nữa. Bà cố nội cha bay, tội ác nhân thất đức giết người, tao nóng rồi đó, đi chết đi. Cụ Nèo nóng máu mà hét lên. Thế là hai đứa thay phiên nhau đấm đá túi bụi vô người bà Liễu. Bà ta cố gắng chống cự nhưng không nổi, do không thấy đường, vì cặp mắt vẫn chưa thể mở ra được. Ông Tuấn gầm lên một tiếng khi thấy vợ mình nằm chài bãi dưới đất. Ông ta không đứng yên nữa, một tay hốt lấy thằng Đô, một tay đấm thằng Điền, rồi lại xách cổ áo của tụi nó nhấc lên, từng cú đập mạnh xuống đất. Chưa hả giận, ông ta còn tiếp tục túm lấy hai chân tụi nó, dùng lực mà quơ một cái dẹo. Đô bị va vào cột nhà, máu đầu đã túa ra, nhưng nó vẫn gắng gượng dậy nhìn qua con Cơ. Cơ, chạy đi, mau đi kêu người. Ổn không anh, lỡ như... Chạy đi. Cơ mím môi lưỡng lự, nó không thể để hai thằng anh mình ở lại trong tình trạng này được. Nhưng nếu không đi gọi người thì cả bốn đứa chưa chắc toàn thây. Em biết rồi, ráng đợi em. Đoạn nó quay sang cụ Nèo: Đi, mau ra ngoài, mày gọi cho ông Tư Ngọt coi ông tới đâu rồi, chắc chắn ông không có đi một mình, mau đi đón họ, mau lên. Cụ Nèo cũng gật đầu lia lịa, nó cũng ý thức được tình thế đang vô cùng nguy cấp. Lúc này thằng Điền bị hất ra xa một đoạn, cũng đã gượng ngồi dậy được. Nó nhìn ông Tuấn lăm lăm, và nó phát hiện ở trên phần cổ họng của ông ta đang rỉ máu, là do vết cào từ móng tay của nó. Tao biết rồi, điểm yếu của ông là cổ họng đó, tập trung vô đó. Điền lồm cồm ngồi dậy, đầu nó ong ong, nhưng vẫn gắng sức lết dần ra phía ngoài. Điền hiểu ý nên bò theo. Nó biết là Đô đang muốn thay đổi không gian tác chiến, vì ở dưới sàn nhà không đủ phạm vi cho tụi nó bung hết sức được. Hai thằng nhãi ranh, tụi bay đã phá hỏng chuyện của tao, còn đánh người của tao, thả âm binh của tao, tụi bay phải chết. Điện Đô lúc này vừa lọt ra được khoảng đất bên ngoài. Tụi nó nhìn nhau một giây, rồi đứng vụt dậy, lao về phía cái lỗ chó để bỏ chạy, chứ không có ý định tấn công vào điểm yếu của ông Tuấn nè. Nhưng đó chỉ là một cú lừa. Ông Tuấn quả nhiên trúng kế, nhanh như cắt phóng ra túm lấy vai áo thằng Đô. Điền chỉ chờ có vậy, nó lập tức xoay người, móc ra con dao trọc giấy mà nó hay cất để dành thiết kế dàn mã, một nhát cứa ngang cổ họng ông Tuấn. Ông ta không kịp trở tay, chỉ hước lên một cái, rồi quay phắt lại đấm vào mặt thằng Điền một cú như trời giáng. Điền lảo đảo té xuống, Đô lại tiếp tục dùng tay siết lấy cổ ông Tuấn. Nó không để cho ông ta có thời gian phản đòn. Đô vận dụng hết sức lực của mình, ngón tay của nó cố tình móc thật sâu vào vết rạch trên cổ ông ta. Đồ ác quỷ, ông đi chết đi, dù bữa nay có bị bốc lịch á, tôi cũng phải nhất định xử lý ông, con mẹ nó. Ông Tuấn không kêu lên được nữa, chỉ có thể khọt khẹt trong miệng. Đôi mắt ông ta trợn ngược lên nhìn Đô, rồi giáng cho nó một cú đấm. Nhưng bản thân ông ta cũng gục xuống. Dường như đó là chút sức lực cuối cùng mà ông ta có thể phát tiết. Điền Đô gượng người dậy, ôm lấy khuôn mặt bầm tím. Tụi nó thở hổn hển nhìn ông Tuấn đang nằm sổng xoài trên đất. Nhưng hai thằng chưa kịp định hình được cục diện thì bỗng từ đâu một cơn gió thổi mạnh tới, còn đem theo cả mùi máu tanh nồng. Một bóng đen từ trên đỉnh đầu ông Tuấn bất thình lình chui ra, khuôn mặt méo mó vặn vẹo, rồi dần dần hòa quyện lại thành ngũ quan của một người đàn ông. Người đàn ông mặc bộ bà ba nâu sờn cũ, nước da đen sạm, đôi mắt nhăn đùm, nhưng hai tròng mắt thì lại ánh lên một màu xanh lè, sáng quắc trong đêm tối. Ông ta cười khùng khục, thân ảnh treo lơ lửng trên không. Hả? Hai Tuấn? Không thể nào! Đúng, chính là gã thầy thuốc tàn độc năm xưa, người đã gây ra một vụ án giết người rúng động. Thì ra vong hồn của ông ta không hề siêu thoát, vẫn tồn tại để nuôi ý định thực hiện những thứ bùa ngải điên rồ. Ông ta lợi dụng thân xác của ông Tuấn, người trùng tên với ông ta, để ẩn mình bày ra tất cả. Ông ta còn sai khiến luôn cả bà Liễu, một người đàn bà chỉ là vợ hờ trên danh nghĩa của ông Tuấn, để cho bà ta giúp sức chiêu dụ những người phụ nữ xấu số tới đây. Tụi bay giỏi lắm, dám phá cả chuyện của tao. Nhưng không sao, mất thân xác này, tao sẽ tìm một thân xác khác thôi. Chỉ có điều tụi bay phải trả giá. Điện lúc này cả thân người gần như không còn chút sức lực. Nó nhìn Đô. Mày tán tao cái đi, chắc tao đang nằm mơ hả mày? Mơ cái quần, là ông đó, thứ cô hồn cắt đảng sống dài ám lấy cuộc đời đi. Rồi xong, mặc niệm được rồi đó, tao hết sức rồi, không có ai giảm sức mạnh được cái con tướng này vào mình được nữa đâu. Nhưng hai tửng không đích thân ra tay, ông ta dùng mệnh lệnh để triệu hồi con thiên linh cái kia xuất hiện. Lại là nó, là cái con ma có giao diện xấu banh nhà lòng chợ đó. Thằng Đô miệng mồm méo sạch. Ôi, xong đời cu lũ rồi, tao cũng cạn lực, thua. Nhưng ngay lúc đó, chị Phượng đột nhiên lướt vào. Chị đứng lơ lửng chống nạnh, nhìn con thiên linh cái. Ê con mắm kia, tao nhịn mày lâu lắm rồi đó, solo mày. Thiên linh cái trợn trừng đôi mắt nhìn chị Phượng. Nó ngoác cái miệng rộng rinh rồi gầm gừ. Điền mừng quýnh gào lên. Đúng rồi, lụm nó đi chạy, hút sang nó đi. Lụm cái cụ lôi nè, tao chỉ có thể dụ nó đi chỗ khác, để cho tụi bay đỡ một kiếp nạn thôi. Còn cha nội kia tụi bay tự xử đi, sống chết có số. Hả? Bà nói thiệt hả bà Thơ? Tao tên Phượng, Thơ nào thằng điên. Thôi vậy đi ha. Rồi chị nhanh như cắt lao vào, nắm đầu con thiên linh cái kéo giật ngược. Nó nổi điên lên, hai bên lập tức tả xung hữu đột. Chị Phượng lại bay vút ra ngoài, cố ý dẫn dụ con thiên linh cái đuổi theo. Và đúng thật không ngoài dự đoán, chị Phượng ngoảnh lại, nhếch miệng tự nói: để tao dẫn mày đi tới miếu ông Hổ, cho ông giật chết cha mày nè con. Bóng hai con ma chỉ trong tích tắc đã biến mất, lẩn khuất vào trong màn đêm u tối. Hai tửng ngó theo. Ông ta thừa biết ý đồ của chị Phượng, nhưng không thèm đuổi. Chắc là do con thiên linh cái đó đối với ông ta không quan trọng bằng sự trả giá của hai thằng nít tranh dám phá hỏng chuyện của ông ta. Điền lúc này mới vô thức quơ tay đụng mạnh vô túi quần. Mắt nó bỗng sáng lên. Ê, đồ, trong túi tao còn một âm binh. Hôm bữa tao làm đại một mớ, xài được nào hay đó đó. Mà hôm qua ngủ lấy ra còn sót một con nè. Mày ăn giọng luôn đi, để chi tới giờ hai thằng tơi tả rồi mới nói. Tao quên, bây giờ để tao ra vụ ổng câu giờ, mày lo triệu hồi đi. Nhưng mà tao không biết con âm binh này mang hình tướng nào nghe. Thôi kệ đi, có còn hơn không. Đủ rồi đó, tôi bay cầu nguyện đi. Điền đưa cái hộp quẹt cho Đô xong thì phóng ra, hất mặt. Rồi ông làm gì được tôi? Chúng cây nhát khỉ hả? Nếu làm được thì đâu có cần đoạt xác người ta. Dối thì làm coi coi. Thằng Ranh con, để tao cho mày biết như thế nào là lễ độ. Ông ta xoay liền đôi cánh tay, chậm rãi nhiều vòng, như đang luyện bộ môn thái cực quyền. Một luồng gió lốc ào ào thổi tới, nó xoáy thành một cái dồi khá lớn như dồi rồng, ngay lập tức ụp xuống dưới người của thằng Điền, nhấc bổng nó lên cao rồi lại đập xuống. Điền trào máu miệng, nó hét lên một tiếng thất thanh vang động cả khu giường. Đồ đang quá trò cho con âm binh giấy, đôi bàn tay nó rung lên, lòng dạ nóng như lửa đốt khi thấy thằng bạn của mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Pháp chính càn khôn, trấn áp bất tà, thành trụ bất phá, vô sở bất bao, vô sở di lậu, cấp cấp hiện thân, xuất. Vẫn là câu khẩu lệnh triệu hồi âm binh quen thuộc của Đô. Rồi giữa bầu không gian tranh tối tranh sáng, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Đó là một phụ nữ ăn mặc có phần hơi mát mẻ, chính xác là một mảnh vải quấn chéo ngang người, quần rộng ống túm, mái tóc đen xõa dài bay phất phơ trong gió. Cô ta quay hết mấy vòng trên không trung rồi mới đáp xuống, trên tay còn ẵm theo một đứa con nít da dẻ tím ngắt. Hai tửng trông thấy sự lạ thì cũng tạm thời dừng tay nghe ngóng. Thằng Điền lồm cồm bò dậy, nó chỉ còn đủ sức lết đi về phía Đô, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Người phụ nữ lúc này mới bay lướt tới trước mặt hai thằng, rồi bất ngờ đưa một tay lên che miệng, hờ hững ngáp. Cô ta để lộ ra hàm răng đen kịch, đôi mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Điền Đô nhìn nhau, rồi lại nhìn mặt con âm binh, đồng loạt kêu lên một lực. Mà nát, tình người duyên ma, mà Thái Lan hả? Điền như nhớ ra, hôm bữa đúng thật là nó có thiết kế ra cái con này. Nhưng mà sao nó bèo nhèo vậy trời? Mẹ nắc người ta rùng rợn lắm mà, sao nhịn con này giống như mấy má Trần Duy Hưng vậy? Con ma Thái liếc sang hai thằng, nó vừa ngáp vừa cất giọng nói pha trộn, âm điệu the thé. Ai, hôm qua đi khách. Hai thằng trợn mắt đứng hình. Con ma Thái lúc này mới vội xua tay, bật cười hình hịch. Lộn, xa qua đi kha. Thằng Đô cạn lời, nó đứng thở dốc rồi chỉ tay về phía hai tửng. Tao đã triệu hồi rồi, mau xong lên hốt ổng đi, ở đó khạp cái gì nữa. Con âm binh gật đầu, tụi nó quay phắt lại nhìn chầm chầm hai tửng, rồi nở một nụ cười như đang thích thú. Hai hàm răng nó đen xì, mặt mày trắng bệch, nội cái giao diện xấu lạ này thôi cũng phần nào áp chế được đối thủ rồi. Hai tửng thoáng nhíu mày, lùi lại một chút. Thân ảnh của ông ta khẽ rung lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Tụi bay giỏi lắm, còn có thể tu luyện ra được cái giống loài yêu nghiệt như vậy. Coi trà tàu quá xem thường tụi bay rồi. Chứ sao, bộ ông tưởng thiên linh cái còn ngon lắm hả? Bữa nay ông tận số rồi. Đoạn nó quay qua nhìn con âm binh. Xong lại đi, quánh cho ông khùng luôn, chứ để tận tận khó xài lắm. Con âm binh gật đầu, nó ngay lập tức lao lên, nhưng mới được nửa đường thì bay ngược trở về. Hai thằng chân hững, không lẽ nó sợ ông già kia sao? Quên, ẩm con giùm cái mới quánh lộn được. Ôi, trời ơi, cười con lại má, làm hết hồn rồi. Mày mốt có đi quýnh lộn thì để con ở nhà đi, ẩm theo chi cho dướng díu vậy. Ê, tính ra mày tạo ra tao vậy luôn đó. Mày mà nói tiếng nữa, tin tao bút vé về Thái Lan luôn không? Rồi, đưa đây ẩm cho. Mà cho bú rồi phải không? Con âm binh không thèm trả lời, nó quay ngoắt lướt lên, tiến về phía hai tửng. Ông ta bắt đầu thủ thế, hai cánh tay gồng lên, phát ra từng luồng khói đen hôi hám, ngay lập tức xông về phía ma nữ. Nhưng cô ta kịp né đòn, đồng thời nhân cơ hội lúc hai tửng chưa kịp thu lại ma khí. Cô ta nhanh như cắt giương đôi cánh tay dài ngoằng của mình túm lấy cả tứ chi của ông ta. Hai tửng không phản ứng kịp, bị đôi tay ma quái khóa chặt, cứ liên tục giãy giụa không ngừng. Ma nữ càng siết mạnh, như thể muốn bóp nát cả linh hồn hai tửng đi. Cô ta lại tiếp tục bung lụa, quá mái tóc dài của mình thành những con rắn đen xì, lao đến đốt vào tinh phách của ông ta từng cú chí mạng. Sau cùng, hai tửng rú lên một tràng, đôi mắt trợn trừng, thân ảnh dần dần đông đặc lại rồi dở ra, quá thành những cột khối đen xì tan vào trong không khí. Điền và Đô chỉ kịp nghe thấy tiếng thét của ông ta vang vọng trong bầu không, một tiếng thét đầy đau đớn cuối cùng rồi tắt liệm. Nữ âm binh cũng nhanh chóng biến mất. Cả đứa nhỏ đang nằm trong tay của Điền cũng từ từ biến thành trong suốt, rồi sau đó tan đi. Đó là quy luật của đạo bùa dai mượn hình thể. Một khi kẻ địch không còn thì chúng cũng sẽ không còn, để tránh việc âm dương đảo lộn. Cùng lúc đó, Cơ và Cù Nèo cũng hớt hải chạy tới, theo sau còn có ông Tư Ngọt, thêm 3-4 người thanh niên. Họ nhìn xác ông Tuấn đang nằm sóng xoài phía bên trong hàng rào kẽm gai. Bốn người thanh niên đi cùng ông Tư mới nhanh chóng phá bỏ hàng rào, vội vã xông vào. Ông Tuấn cuối cùng chưa chết, bà Liễu cũng vậy. Họ chỉ bị thương nặng, đã kịp thời được đưa đi cấp cứu. Nhưng tội ác mà hai con người đó gây ra thì buộc phải đối mặt với pháp luật, dù cho bất cứ lý do gì. Bởi vì ông Tuấn không hẳn là bị thế lực tà ác xâm chiếm toàn bộ thần thức, mà chính ông ta là người tự nguyện thờ phụng hai tửng. Ông ta cũng tin vào chuyện nuôi thiên linh cái, với mưu cầu dùng nó thực hiện những ý đồ xấu xa. Bốn đứa tụi nó được mời lên làm việc hết cả tuần lễ để lấy lời khai, rồi sau đó mới được cho về. Mọi chuyện còn lại sẽ do bên cơ quan chức năng lo liệu. Xóm làng lại quay trở về với những ngày nắng ấm. Và vẫn còn một chuyện may mắn là bà Dung không chết. Tiếng kêu đó là của vong hồn bị trấn áp, vô tình âm điệu có hơi giống với giọng bà Dung mà thôi. Cù Nèo lúc đó lo lắng quá nên không phân biệt được. Bà Dung chỉ bị nhốt trong căn nhà ngập tràn tử khí đó. Khi được giải cứu, bà gần như kiệt sức. Cho đến khi tỉnh lại trên trạm xá, bà mới kể hết toàn bộ mọi chuyện. Quá ra họ tha cho bà chưa vội ra tay, là vì chưa tới ngày tốt để thực hiện nghi lễ gì đó theo lời ông Tuấn đã nói với bà Liễu, mà bà Dung vô tình nghe được. Coi như trong cái rủi có cái may, mọi chuyện kết thúc. Buổi chiều hôm đó, cả đám tự giả gia đình Cù Nèo để trở về bên Phú Lợi, vì ông Ba Bích gọi điện hối quá trời. Ông Thái ra tận cổng để đưa tiễn. Bà Dung thì sức khỏe cũng dần ổn định. Bà mỉm cười nhìn lần lượt cả ba đứa. Cô cảm ơn tụi con nhiều lắm. Nếu như không có tụi con á, chắc bây giờ cô ngồi trên bàn thờ hửa nhang rồi. Thiệt nghĩ lại, cô còn cảm thấy kinh hoàng luôn á. Ông Thái mặc dù trải qua một chuyện không thể nào tưởng tượng được như vậy, thái độ cũng đã thay đổi đi nhiều, nhưng vẫn buộc miệng trách móc bà. Cũng tại bà ham làm đẹp, xém chút nữa tới cái mạng cũng không còn, thấy chưa? Tại ông thì có, ai kêu ông mê con nhỏ bán cà phê? Không phải đâu má, mà là bà hai néo á. Đến, tao bỏ rồi nghe mày. Mày mà nói tào lao á, tao nhét mày về lại bên cô ba bây giờ đó. Cù Nèo nín dứt liền, nó chuyển chủ đề qua ba đứa kia. Thôi mấy anh về cẩn thận, có dịp chạy qua em chơi nữa nha. Em kêu má em mận heo đãi mấy anh 3 ngày 3 đêm luôn. Điền bật cười, Đô thì lên tiếng khước từ, nói còn phải tranh thủ đi về lo chuyện học. Dường như nó cũng đã quên luôn cái vụ số tiền thù lao khi hứa giúp đỡ cho Cù Nèo. Chắc có lẽ lần này Đô cảm thấy bản thân mình và thằng bạn Chí Cốt đã làm được một việc phi thường hơn cả những thứ vật chất không đáng đó. Ba chiếc xe lại hiện hiện trên con đường mòn trong ánh nắng chiều yên ả. Từng cơn gió mát rượi thổi tạt vào mặt, làm tụi nó cũng nhanh chóng quên đi những chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Và vô tình, tụi nó cũng quên mất luôn bóng ma áo đỏ, một vong hồn thánh thiện. Không biết rồi đây có còn cơ hội gặp lại nhau nữa hay không. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 10 của series Nghề Giết Truyện Ma qua những sáng tác của Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.